thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 980. Nhịch tu la xưng hào. Nhất thời oanh sát mà ra tà dị thần mâu tại hơn 10 cỗ dị lực phía dưới trực tiếp bị kiềm chế, tốc độ bỗng nhiên giảm bớt không ít, mà cung phệ thì tranh thủ thời gian thoát thân mà ra, nhanh chóng thối lui đến nơi xa, bất quá hắn không có vội vã rời đi bởi vì huyền tộc vệ trưởng cùng thủ vệ xuất thủ. Ngươi cách giới thạch hẳn là hao hết. Cung phệ cười lạnh nói. Muốn giết ta, ngươi đời này đều không hy vọng. Ngươi vừa mới nói ngươi phát qua thể độc, vậy ngươi liền đợi đến thể ngôn ứng nghiệm đi. Tại vệ trưởng cùng thủ vệ áp chế xuống, Lâm Hạo tốc độ cũng chậm lại. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta giết ngươi. Lâm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, hai mắt nổ bắn ra một đạo chói lọi đến cực điểm quang mang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Hưu! Chói lọi đến cực điểm quang mang xuyên thấu cung phệ đầu, cái sau thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, bờ môi khẽ nhích mấy lần, lại là nói không nên lời một câu, ngang đầu khẽ đảo, rơi đập trên mặt đất, sinh tức tiêu hết, cho đến chết đi, hắn cũng không biết mình là thế nào chết. Hào quang sáng chói biến mất, phảng phất thoáng hiện giống như. Cái này chính là Lâm Hạo tại đại hoang trong thế giới thu hoạch ngoài ý muốn cực quang, một mực ẩn dưỡng tại thể nội, sở dĩ không có sử dụng, là cực quang uy lực còn chưa đủ. Tại hắn tiến vào vô tự bí cảnh đột phá nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh sau đó, cực quang cũng theo đó trưởng thành. Cực quang mặc dù hao hết, nhưng cực quang căn bản còn tại Lâm Hạo thể nội, chỉ cần ẩn dưỡng một thời gian, liền có thể khôi phục lại. Lâm người hầu, ngươi công nhiên sát hại vệ trưởng, đã xúc phạm thần Lâm thành thần tắc, còn không mau thúc thủ chịu trói. Vệ trưởng phẫn nộ quát. Ta sát hại vệ trưởng, sẽ có gì trừng phạt? Lâm Hảo mở miệng hỏi. Sát hại vệ trưởng, dựa theo thần Lâm thành thần tắc, cầm tù trăm năm. Cầm tù trăm năm. Nếu như ta không thúc thủ chịu trói đâu, vậy liền tội thêm một bậc. Hai lần chống lại thần Lâm thành thần tắc người, đem lấy kẻ phản nghịch tên xử trí, đến lúc đó thần Lâm thành sẽ công bố ngươi chi tính mệnh, phàm là bắt hoặc đánh chết ngươi người, đều sẽ có ban thưởng, mà từ khi đó bắt đầu, ngươi chính là tất cả thần Lâm thành công địch. Vệ trưởng trầm giọng nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ, chẳng qua bị cầm tù trăm năm mà thôi, trăm năm về sau, ngươi vẫn là có thể tiếp tục tu luyện. Không cần thiết lại làm ra hối hận không kịp sai lầm lớn. Trăm năm. Nhân sinh có bao nhiêu cái trăm năm? Có lẽ về sau sẽ có rất nhiều. Nhưng cái này trăm năm với ta mà nói lại là cực kỳ trọng yếu kẻ phản nghịch. Thần linh chiến trường to lớn. Sao lại không có ta đất dung thân? Không vào cái này thần Lâm thành lại như thế nào? Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Trăm năm thời gian đối với còn lại người tu luyện tới nói, chẳng qua trong nháy mắt mà thôi, nhưng với hắn mà nói lại là cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn còn có thù lớn chưa trả, bây giờ hắn cốt linh vẫn chưa tới 50, ngay cả đỉnh phong nhất trưởng thành kỳ còn chưa tới, mà đỉnh phong nhất trưởng thành kỳ, hoàn toàn là cốt linh gần trăm thời điểm, lúc kia đối với có được viễn cổ thần tộc huyết mạch hậu duệ tới nói, chính là đỉnh phong thời khắc. Cho nên, Lâm Hạo không thể bỏ bê cái này trăm năm, vô luận là vì báo thù, hay là vì mình sau này trưởng thành, cái này trăm năm thời gian cũng không thể bỏ lỡ. Đã như vậy, ngươi tốt tự lo thân, bắt lại cho ta. Vệ trưởng phất tay thoáng chốc hai đội thủ vệ xông tới, dị lực không ngừng quán thâu, bao quanh bao phủ lại Lâm Hạo. Bành! Lâm Hảo hai tay lắc một cái, cường hoành thể phách chi lực đem dị lực kéo đứt, cả người hoành không mà lên, trực tiếp lướt về phía thần Lâm thành bên ngoài. Đột nhiên, một đạo từ dị lực xen lẫn mà thành lưới lớn bao phủ mà đến, rõ ràng là tên kia vệ trưởng cùng hai đội thủ vệ xuất thủ, một cử động kia lập tức chọc giận Lâm Hảo, trung hoang truyền đến thân nhân tin dữ, tâm tình của hắn vốn là không tốt, đáy lòng đè nén một cỗ cường thịnh lệ khí, bây giờ lại vệ trưởng cùng hai đội thủ vệ ngăn cản, trong lòng lập tức dâng lên lửa giận. Tà dị thần mâu lắc một cái. Ngàn vạn thần kỹ mọc lan tràn mà ra, tại nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh quán thâu dưới, uy lực phát huy đến cực hạn, lưới lớn lập tức bị xoắn nát, trừ bỏ vệ trưởng bị đẩy lui bên ngoài, hai đội thủ vệ nhau nhau bị đánh bay mà ra, đụng vào cách đó không xa phòng ốt bên trong. Lúc này, không ít cường giả nghe được vang động. Có từ đằng xa lướt đến, có thì từ trong mật thất xuất quan, nhau nhau đi ra nhìn động tĩnh. Thần Lâm Thành lên. Một tên cầm trong tay huyết sắc trường mâu nam tử, mái tóc màu đen cuồng vũ, toàn thân tỏa ra như là thần ma khí thế khủng bố, hướng phía cửa thành lao đi, mà ở sau lưng hắn, không ngừng có thủ vệ đuổi theo, bốn phương tám hướng thỉnh thoảng nhảy ra từng đội thủ vệ ý đồ đem ngăn lại. Thế nhưng là, tại tiếp xúc người này nháy mắt, những thủ vệ này toàn bộ bị đẩy lùi mà ra, đụng vào từng cái trụ sở bên trong, có thậm chí trùng điệp nện ở trên tường thành. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Gia hỏa này là ai? Thực lực cũng quá kinh khủng, lại chấn động phía dưới, bắn bay rất nhiều thủ vệ. Trăm vạn tiểu thế giới các cường giả nhìn thấy một màn này đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt một màn này thực sự quá kinh người. Phàm là tại Thần Lâm Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian cường giả đều hoặc nhiều hoặc ít lĩnh hội tới huyền tộc thủ vệ năng lực, không ai dám ở chỗ này đắc tội huyền tộc thủ vệ, cho dù là thực lực đủ mạnh hoành người, sau khi ăn xong một hai lần thua thiệt về sau đều sẽ trở nên thành thật. Bởi vì mỗi một lần xuất thủ rất nhanh liền bị trấn áp xuống. Nhưng hôm nay, những thủ vệ kia cùng vệ trưởng không ngừng không thể ngăn chặn tên này cầm trong tay huyết sắc trường mâu nam tử, ngược lại đều bị hắn trấn khai. Quá mạnh. Không ít trăm vạn tiểu thế giới cường giả sợ hãi thán phục liên tục. Hẳn là người này tranh đoạt Thần Lâm Thành bảo vật. Không phải tại sao có thể có nhiều như vậy thủ vệ đối phó hắn. Một số cường giả phỏng đoán nói. Không ít cường giả cũng nghĩ đến phương diện này, không khỏi động lên tâm tư, có chút có đồng bạn cường giả thậm chí âm thầm thương lượng. Gia hỏa này tất nhiên chiếm trọng bảo, mọi người cùng nhau xông lên, giúp thủ vệ đại nhân cùng một chỗ bắt người này. Không biết là ai hô một tiếng. Đúng, bắt người này về sau tất nhiên sẽ đại thưởng ban thưởng. Các ngươi không đến, ta tới. Liên tiếp vài tiếng sau đó, nguyên bản tâm tư liền sao động trăm vạn tiểu thế giới các cường giả, giờ phút này đã tâm động, có không ít người nhận ra cái kia huyết sắc trường mâu tuyệt đối là một thanh thần khí, hơn nữa còn là phẩm chất không thấp đồ vật, coi như trên người người này không có còn lại bảo vật, bằng vào chuôi này thần khí cũng liền đủ rồi. Thử! Có người xuất thủ, có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, những người còn lại tranh nhau chen lấn, e sợ cho sợ chậm một bước. Nguyên bản liền vây quanh ở phủ cận mấy ngàn cường giả, nhao nhao lao qua, cơ hồ mỗi người đều mang lòng chờ may mắn nghĩ, nhiều người như vậy xuất thủ, coi như người này mạnh hơn, cũng chưa chắc sẽ châm ra tay với mình, mà lại nói không chừng còn có cơ hội trộm vứt một thanh. Đã tránh thoát không ít thủ vệ Lâm Hạo, rời cửa chỉ có một khoảng cách, đang muốn lướt qua đi. Phía trước bỗng nhiên bị số lớn cường giả vòng vây, đồng thời không ít người đã xuất thủ. Nhiều như thế người xuất thủ, uy lực là bực nào kinh người, bốn phía phòng ốt nhau nhau bị chấn nát. Trong nháy mắt, Lâm Hạo đã đắp lên trăm đạo công sát uy nuốt mất. Ha ha! Mạnh hơn lại như thế nào, con kiến nhiều đều có thể cắn chết đại tượng đây. Nhanh lên đi đoạt. Đúng, gia hỏa này trên người tuyệt đối có bảo vật. Số lớn cường giả tranh nhau chen lấn vọt lên hướng về phía trên trăm đạo công sát uy tụ tập nơi, nơi đó chỉ cận tồn lấy một số dư uy. Đột nhiên, một đạo kinh diễm cầu vồng rào sát mà ra. Xông lên trước cường giả, nhao nhao bị rào đi vào, căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội, có thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền triệt để vỡ vụn. Nương theo lấy cầu vồng, Lâm Hạo giống như thương long giống như, phóng lên tận trời, trừ bỏ áo quần rách nát bên ngoài, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, trên da trán phóng khiếp người thanh đồng quang trạch, như một tòa sừng sững không ngã thần phong, trùng điệp đập xuống đất, to lớn chấn lực, đem vây giết đi lên cường giả chấn lên. Lâm Hạo căn bản là không cần thi triển vô danh thần kỹ, trực tiếp quét ngang mà qua. Dựa vào nhị thế tôn luân hồi đại viên mãn ý cảnh, lại thêm cường hoành đến cực điểm thể phách. Căn bản là không người có thể chống đỡ được, tại chỗ bị quét bay mà ra, có thậm chí bị chấn động đến sinh tức chết. Đối với đám người này, Lâm Hạo không có chút nào lòng thương hại, bởi vì những người này đều ôm giết mình đoạt bảo tâm tư, đã đối phương muốn giết mình, vậy mình vì sao muốn thương hại bọn hắn, huống chi có những này tâm tính cường giả, không có chỗ nào mà không phải là tay nhiễm rất nhiều vô tội máu tươi hạng người, giết căn bản cũng không đáng tiếc. Máu tươi như mưa vương vãi xuống, cổ quái là, những máu tươi này không có rơi xuống đất, ngược lại tại thần lâm thành sinh ra một loại nào đó dị dạng lực lượng dẫn dắt phía dưới, rơi vào Lâm Hạo trên người, mỗi một giọt máu tươi đại biểu cho diệt sát một người, mà cái này hơn ngàn giọt máu tươi liền là hàng ngàn người. Tụ tập máu tươi, hóa thành từng đạo ẩn chứa dược dị lực lượng huyết văn, lạc ấm tại Lâm Hạo trên lưng theo những này huyết văn giao thoa, một cái phảng phất tại thái cổ liền tồn tại, nhịp. Chữ mọc lan tràn mà ra. Theo cái chữ này hiển hiện, thần lâm thành trên không mờ tối bầu trời bỗng nhiên mở rộng to lớn lỗ thủng, một đạo tụ tập lấy ánh lửa, điện mang, băng tuyết các loại nguyên tố huyết mang từ trên cao rơi xuống trực tiếp xuyên thủng thần lâm thành từ xưa liền tồn tại kết giới, đánh vào Lâm Hạo trên lưng. Trong chốc lát, một đạo giống như hồng mông ban đầu thanh âm truyền đến, chín đại thần lâm thái cổ đến nay, nghịch phản người không thắng kỳ sổ, có thể độc giết ngàn người mà không chết người, vẹn vẹn mấy người, thần tắc có chính cũng có phụ, như là thế gian âm dương giao thái, như giết ngàn thành nghịch tu la, chém giết trăm vạn có thể thành vương. Quang mang tan mất, thần lâm, nghịch tu la. Lâm Hạo chấn động trong lòng, hắn lại đạt được một cái nghịch tu la xưng hào. Mà lại đến mức như thế ngoài ý muốn, có lẽ là mình xúc động thần lâm thành vạn cổ liền tồn tại một số tiềm ẩn huyền cơ, đến mức đã dẫn phát nghịch tu la xưng hào, mà vừa rồi cái kia hơn ngàn giọt huyết dịch. Cũng là từ huyền cơ biến thành. Đoán chừng là mình tại thần lâm thành bên trong chém giết hơn ngàn cường giả duyên cớ, dù sao thần lâm thành có huyền tộc thủ vệ, lại có thần tắc. Dám ở thần lâm thành người làm như vậy, từ thái cổ đến nay liền không có mấy cái, Lâm Hạo sở dĩ làm như thế, là bị buộc đến cực hạn, không phải hắn cũng sẽ không làm như thế. Mà những này bị Lâm Hạo giết chết cường giả, không có chỗ nào mà không phải là ôm tâm làm loạn mà đến, cho nên đánh bậy đánh bạ phía dưới, đã dẫn phát nghịch tu la xưng hào. Tu la vương. Lâm Hạo lúc ấy đăng ký thời điểm gặp qua. Vô luận là thiên vũ thần đế, vẫn là vũ thiên thất thế tôn đều thành liền tu la vương xưng hào, mà mình lại thu được nghịch tu la, nếu như chém giết trăm vạn, liền có thể trở thành nghịch tu la vương, nếu như tu la vương đại biểu cho vô thượng công tích, cái kia nghịch tu la vương lại đại biểu cho cái gì đâu. Rất nhanh, Lâm Hạo thu hồi tâm tư, bởi vì bây giờ không phải là suy tư thời điểm, tà dị thần mâu có chút lắc một cái. Hoành thân lướt đi. Ở vào nơi xa lướt đến trăm vạn tiểu thế giới cường giả, nhìn thấy hơn ngàn cường giả bị diệt sát, lập tức đều bị kinh hãi, nguyên bản còn có mang ý nghĩ người, lập tức từ bỏ dự định, mà còn có một số ý nghĩ người, gặp những người còn lại đều e ngại không dám xông đi lên, cũng đành chịu bỏ đi quyết định này. Hưu. Cửa thành nổ tung, Lâm Hạo liền xông ra ngoài, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trước mặt mọi người. Mà ở tại rời đi thời điểm, mấy chục đạo ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo, chính là Dực Lan bọn người, bọn hắn thật sâu nhìn lấy Lâm Hạo bóng lưng rời đi, đáy lòng vì đó chúc phúc, duy chỉ có một ánh mắt có chút phức tạp, chính là Minh Vũ Yên, đôi mắt đẹp lộ ra ngay cả chính nàng đều khó mà phân biệt ý vị. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 981. Không tiếc bất cứ giá nào. Thần vực Bắc Cương chân minh thần tộc bên trong. Đáng chết. Tiện nhân kia sở sinh con trai, lại giết thần lũng, cái này sao có thể. Thần lũng thế nhưng là lính ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, trước đây không lâu còn truyền đến tin tức. Ý hắn bên ngoài đột phá, đạt đến tự thân lính ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh cực hạn, thậm chí còn khám phá một tia tam thế tôn luân hồi ý cảnh. Thần pháp sắc mặt âm đến phát chìm, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phổi đều muốn tức nổ tung. Tam Thế Tôn luôn hồi ý cảnh. Chỉ cần thần lũng khám phá, ngày đó chắc chắn trở thành thần linh, thậm chí vấn đỉnh tứ thế tôn trung đẳng thần linh cấp độ cũng không phải việc khó gì. Một khi trở về trong tộc tuyệt đối là sẽ bị xem như người thừa kế một trong đến bồi dưỡng, kết quả vậy mà chết rồi, hơn nữa còn là chết tại Lâm Hạo trên tay, đây là thần pháp tức giận cùng không nghĩ thấu địa phương. Một cỗ nộ khí tại lồng ngực vừa đi vừa về chảy xuôi, thần pháp kìm nén đến khó chịu, lại vẫn cứ lại không cách nào đem phóng xuất ra. Ngoài cửa quỳ lại 10 tên tôi tớ dọa đến toàn thân tác tác phát run, không dám có chút động đậy. Ai nhỉ? Một tên tôi tớ đột nhiên kinh hô một tiếng, bởi vì khẩn trương phía dưới, không cẩn thận đặt ở trên cầu thang phương, vừa vặn có một cây gai đâm hắn một chút. Đột nhiên, ánh mắt bén nhọn tiếp cận tên này tôi tớ. Tên kia tôi tớ toàn thân cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, thân thể như bị hỏa táng, hóa thành cho bụi triệt để tiêu tán. Còn lại 9 tên tôi tớ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, vùi đầu đến trầm thấp, không dám có bất kỳ động đậy. Cho dù là bọn họ đều là chí cao thánh chủ cấp độ thực lực, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, tại vị này lão tổ tông trước mặt, bọn hắn liền như là mới sinh anh hài yếu ớt. Hừ, nuôi các ngươi đám phế vật này để làm gì? Thần pháp hừ lạnh một tiếng, phùng. 9 tên tôi tớ đều là biến thành tro bụi. Thần pháp thu hồi ánh mắt, lồng ngực buồn bực tốt hơn một chút một chút. Chủ nhân. Một đạo thanh âm trầm thấp từ xó xỉnh bên trong truyền đến, ngay sau đó chỗ bóng tối xuất hiện vặn vẹo, một tên toàn thân bị khói đen che phủ nam tử nổi lên. Khí giới bên kia đều làm xong. Thần pháp trầm giọng nói. Y theo chủ nhân phân phó, mở ra 10 cái tiểu thế giới thúc đẩy ngàn vạn cường giả tiến vào, còn có 9 tên có tội cấp thấp thần linh, bọn hắn y theo chủ nhân phân phó rõ ràng khí giới trung hoang, mặc dù diệt tuyệt 9 thành nhiều, nhưng vẫn là có chút nhân vật trọng yếu bị 4 phương thủ hộ thánh thú cho che lại, bây giờ đang núp ở mấy chỗ thái cổ bí địa bên trong, chúng ta bởi vì thiên địa pháp tắc có hạn, khó mà tiến vào. Khói đen che phủ nam tử chậm rãi nói ra. Nhân vật trọng yếu. Thần pháp hừ lạnh một tiếng, được rồi, khó tránh khỏi sẽ đào tẩu một số. Những người này còn sống cũng thành không được khí hậu, nhưng đánh tìm được cái kia tiện nữ nhân hạ lạc. Hồi bẩm chủ nhân, còn chưa tìm được nàng. Khói đen che phủ nam tử lắc đầu nói. Còn không có tìm tới. Thần pháp híp híp mắt. Cái kia nàng rất có thể không có ở khí giới, tiếp tục lục soát, không cần buông tha bất luận cái gì nơi hẻo lánh, còn có, để khí giới những cái kia dân đen đều hỗ trợ điều tra, nói không chừng bọn hắn có cái kia tiện nữ nhân hạ lạc. Vâng. Khói đen che phủ nam tử gật đầu, chợt nói ra. Chủ nhân trước mắt có một kiện chuyện quan trọng, cần ngài hạ lệnh. Chuyện quan trọng. Đúng vậy. Vừa rồi ta được đến truyền lại từ thần linh chiến trường tin tức, cái kia tên là Lâm Hạo con riêng cũng không phải là nhất thế tôn luân hồi ý cảnh lính ngẫu người, mà là nhị thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh. Khói đen che phủ nam tử trầm giọng nói. Cái gì? Thần pháp sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi nói hắn là nhị thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh. Trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Thân là thần linh thần pháp tự nhiên rõ ràng, nhị thế tôn đại viên mãn luân hồi ý cảnh có bao nhiêu khó tu luyện, đơn giản có thể so với tam thế tôn ý cảnh tu luyện, mà lại đạt tới đại viên mãn sau đó, một khi đột phá đến cái này tầng thứ lời nói, sẽ có người cùng thế hệ vật khó mà có luân hồi áo nghĩa, bực này áo nghĩa, cho dù là hắn đều tha thiết ước mơ. Trừ cái đó ra, đại viên mãn luôn hồi ý cảnh còn có rất nhiều kỳ lạ diệu dụng, về phần là loại nào diệu dụng thần pháp cũng không rõ ràng, nhưng có thể xác định là nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh một khi đột phá đến nhị thế tôn cấp độ về sau cũng rất dễ dàng bước vào tam thế tôn, 100% có thể thành tựu thần linh. Một vị cấp thấp thần linh vẫn còn không đủ để uy hiếp được chân minh thần tộc. Nhưng nếu là nhị thế tôn đại viên mãn về sau mới thành tựu cấp thấp thần linh, vậy liền tương đương đáng sợ, cái kia cố tiềm lực, so với còn lại thần linh đều mạnh hơn được nhiều. Một khi tiến vào trung đẳng thần linh cấp độ, cho dù là chân minh thần tộc cũng khó có thể làm gì được. Cái này còn không phải nhất làm cho thần pháp kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ nhất chính là Lâm Hạo tăng lên tốc độ, mặc dù thần linh chiến trường có rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng gặp gỡ, nhưng nhanh như vậy liền đạt tới nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, bực này tiềm lực liền đã rất mạnh mẽ. Đương nhiên, thần pháp không cho rằng Lâm Hạo còn có thể lại tiếp tục tam thế tôn đại viên mãn, bởi vì tầng này độ khó so với nhị thế tôn đại viên mãn còn muốn khó khăn gấp trăm lần trở lên, hiếm người có thể thành công. Nhưng hắn vẫn là lo lắng, nếu là Lâm Hạo thật làm được đâu. Một khi Lâm Hạo đột phá bán thánh chủ cảnh giới, đến lúc đó liền xem như chân minh thần tộc cũng không cách nào làm gì được kẻ này. Không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp. Thần pháp nhớ tới ngày xưa tại mình phân thân giáng lâm khí giới thời điểm, xuất thủ diệt sát Lâm Hạo thời điểm. Phân thân của hắn bị Lâm Hạo đâm bị thương khuôn mặt, mặc dù chỉ là vẽ một đầu vết máu mà thôi, nhưng cũng đầy đủ kinh người, phải biết hắn chính là thần linh, mà Lâm Hạo lúc ấy cũng chỉ là một tên phổ thông bán thánh chủ cấp độ cường giả thôi, còn chưa lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh. Hiện tại hắn còn tại thần Lâm Thành. Thần pháp trầm giọng nói, nếu như hắn còn tại thần Lâm Thành, muốn giết hắn lại là không dễ. Chủ nhân, hắn không cách nào tiến vào thần Lâm Thành. Có ý tứ gì? Thần pháp ánh mắt lộ ra không hiểu. Lâm Hạo tại thần Lâm Thành nội sát cung phệ, đã xúc phạm thần tắc, lại công nhiên chống cự huyền tộc thủ vệ bắt, sau đó lại diệt sát hơn ngàn tên trăm vạn tiểu thế giới cường giả. Hắn đã bị chín đại thần Lâm Thành liệt vào công địch, sớm đã ban bố thông cáo đặt song song vào truy kích và tiêu diệt trong nhiệm vụ, chỉ cần có người bắt hoặc là đánh chết hắn đều có thể tiến về chín đại thần Lâm Thành nhận lấy phần thưởng phong phú. Khói đen che phủ nam tử nói ra. Hắn giết cung phệ. Thần pháp thần sắc lại lần nữa biến đổi, gương mặt có chút co quắp mấy lần đối với cung phệ. Hắn cũng là biết được kẻ này chính là tam thế tôn luân hồi ý cảnh lĩnh ngộ người, đồng thời còn tu luyện một loại kỳ lạ viễn cổ thần kỹ. Mặc dù tại tam thế tôn bên trong cung phệ thực lực chỉ có thể đứng hàng tầng dưới chót, nhưng bằng cái kia viễn cổ thần kỹ còn tính là không tệ, vô luận là ám sát vẫn là đào mệnh đều tương đương hữu dụng, nhân vật như vậy lại bị Lâm Hạo cho diệt sát. Tiểu tử này lại có bực này năng lực. Thần pháp sắc mặt âm tình bất định, lúc trước lại còn là đoán sai Lâm Hạo năng lực, mà đáy lòng đối Lâm Hạo sát ý càng thêm nồng đậm, kẻ này không thể sống lấy, nhất định phải diệt sát, vô luận nỗ lực hạng gì đại giới. Chủ nhân cung phệ tuy là Nam Huyền vực Nam Huyền cung ngoại cung đệ tử, nhưng hắn dù sao cũng là Nam Huyền cung người. Khói đen che phủ nam tử đề nghị. Đoán chừng Nam Huyền cung đã biết được tin tức. Lấy Nam Huyền cung tác phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chúng ta muốn hay không chờ một chút. Nam Huyền cung nói không chừng sẽ giúp chúng ta diệt trừ kẻ này, nghe nói Nam Huyền cung có một số nội cung đệ tử tại thần linh chiến trường, những người này thực lực cực kỳ đáng sợ, thậm chí có đạt tới tứ thế tôn cấp độ. Muốn hay không tìm những người này cùng một chỗ liên thủ? Không. Nam Huyền cung là Nam Huyền cung, chúng ta không thể gửi hy vọng ở bọn hắn. Huống chi, Nam Huyền cung thực lực hùng hậu độc bá Nam Huyền vực, chưa hẳn để mắt chúng ta, không cần cùng bọn hắn liên thủ, phái người tiến đến, thả ra thông cáo, phàm là có thể bắt sống hoặc là diệt sát kẻ này người cho 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Thần pháp cắn răng nói, 10 vạn thượng phẩm thần nguyên đối với chân minh thần tộc tới nói cũng là không nhỏ số lượng, nhưng thần pháp không có lựa chọn, hắn nhất định phải nhìn thấy Lâm Hạo bị bắt. Hoặc là bị diệt sát, không phải hắn sẽ một mực bất an, Lâm Hạo tiềm lực thực sự quá vượt qua dự liệu của hắn. Lần này, thần pháp là bỏ hết cả tiền vốn. Vâng. Bóng đen biến mất. Đưa mắt nhìn bóng đen rời đi, thần pháp sắc mặt tràn đầy dị dạng cùng ngưng trọng, đôi mắt lộ ra ý lạnh âm u, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên bóp, bịch một tiếng vang thật lớn, đại điện sụp đổ. Thần lô vực khu vực cực lớn. Nhưng vùng bị tạm chiếm chỉ có vạn ước bên trong mà thôi, tiếp theo là vàng khu, sau đó mới là hồng khu cùng thần bí nhất địa vực. Vùng bị tạm chiếm Bắc Bộ, hai tòa sơn phong sườn đồi bên trong có một cái mở hang động, ở cái này trong huyệt động, đứng vững vàng một tên nam tử trẻ tuổi, ánh mắt của hắn nhìn phương xa, ánh mắt lộ ra mê ly chi sắc, người này chính là sớm đã rời đi thần Lâm Thành Lâm Hạo. Lâm Hạo đứng ở chỗ này đã ba ngày, giống như tảng đá, không nhúc nhích. Trong hư không hiện ra một chương hiền hóa lão giả khuôn mặt, ngay sau đó là một tên tuấn giật mà không mất đi ổn trọng tuổi trẻ nam tử, sau đó là cười đùa tí tưởng một tên khác niên kỷ nhỏ bé một số nam tử. Từng cái bộ dáng không ngừng tại hư không biến ảo lấy. Gia gia, đại ca, nhị ca, tam ca. Huyền nhai. Lâm Hạo chớp một hồi con mắt, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, mê ly ánh mắt biến mất, thay vào đó một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Các ngươi yên tâm, đợi ta có đầy đủ thực lực một ngày, ổn thỏa cầm chân minh thần tộc thần linh đầu người để tế điện các ngươi. Nói xong quỳ trên mặt đất, nhìn trời dập đầu ba cái, mỗi một cái đều đâm đến sơn phong hơi rung nhẹ. Chậm rãi đứng lên, Lâm Hạo ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một bên quát. Ai? Đi ra. Lâm huynh đừng động thủ, là ta xâm diệp. Đại địa run run mấy lần, một cây cây gỗ khô vươn dài mà ra, ngay sau đó vỏ cây nứt ra, hóa thành một tên toàn thân đều là sợi rễ nam tử. Nguyên lai là xâm diệp huynh. Lâm Hạo thần sắc chuyển tốt một chút, vừa rồi đắc tội. Lâm huynh khách khí. Không nghĩ tới Lâm huynh ngươi lại thần Lâm Thành làm ra bực này kinh thiên động địa sự tình. Xâm Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng, nguyên bản tại Lâm Hạo muốn cách giới thạch thời điểm, là hắn biết sẽ xảy ra chuyện, lại không nghĩ rằng xảy ra chuyện lớn như vậy. Thần Lâm Thành thần vực liên minh cơ hồ hủy diệt không nói, ngay cả cung phệ bực này đứng hàng vệ trưởng nhân vật, đều bị Lâm Hạo trước mặt mọi người diệt sát. Mà lại càng là tại thần Lâm Thành bên trong diệt sát hơn ngàn người, từ đó bị chín đại thần Lâm Thành liệt vào công địch, từ xưa đến nay chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như thế, Xâm Diệp cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đúng rồi, Lâm huynh, vương để cho ta tới tìm ngươi, lo lắng an nguy của ngươi, không bằng theo ta tiến đến cùng vương cùng một chỗ như thế nào. Chúng ta một giới bên kia hội tụ một số cường giả cũng là an toàn. Xâm Diệp trưng cầu nói, không được, ta còn có việc muốn làm. Lâm Hạo lắc đầu, đây cũng không phải là từ chối, mà là thật sự có chuyện quan trọng muốn làm. Nghịch Tu La xưng hào, Lâm Hạo cái này ba ngày đã hiểu rõ một số tự thân phía sau cái kia thái cổ, nghịch chữ theo hắn mỗi giết một người, cái này, nghịch chữ liền sẽ hóa ra một loại sức mạnh kỳ diệu, để hắn trong thời gian ngắn thần uy cùng lực lượng tăng trưởng. Đương nhiên, hiện tại còn chỉ có thể duy trì một lát mà thôi, nhưng Lâm Hạo cảm giác được cái chữ này bên trong ẩn chứa một loại đặc biệt thần kỳ diệu vận. Trừ cái đó ra, Lâm Hạo cảm giác được nghịch Tu La xưng hào còn có một số năng lực đặc thù, chỉ là hắn còn không có thấy rõ mà thôi, cho nên hắn định tìm thời gian biết rõ ràng. Thần Lâm Thành bên kia nhưng có tin tức gì? Lâm Hạo hỏi. Thần Lâm Thành đã phát ra lệnh truy nã, Lâm huynh ngươi bây giờ đứng hàng nhiệm vụ trên bảng, chỉ sợ sẽ có không ít cường giả vì nhận lấy ban thưởng truy sát ngươi. Đúng, chân minh thần tộc cùng Nam Huyền cung đối ngươi hạ lệnh truy sát. Xâm Diệp nói đến phần sau, thần sắc có chút ngưng trọng. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 982. Tứ Thế Tôn Luân Hồi Ý Cảnh. Nam Huyền Cung. Lâm Hạo nhướng mày. Chân Minh thần tộc truy sát mình, như thế tại trong dữ liệu. Dù sao mình diệt sát thần lũng chỉ là cái này, lại quan cái này cái gọi là Nam Huyền Cung chuyện gì? Lâm huynh, cung phệ là thần vực Nam Huyền Cung ngoại cung đệ tử, lấy tiềm chất, có phần bị ngoại cung coi trọng, ngày đó có hy vọng trở thành nội cung đệ tử. Xâm Diệp tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo nghi hoặc, giải thích một phen chợt mặt lộ vẻ ngưng trọng nói. Lâm Huyên vẫn là muốn cẩn thận một chút. Cái này Nam Huyền Cung tại thần vực chính là chiếm cứ một mảnh đất vực bá chủ, cho dù là chân minh thần tộc so sánh cùng nhau, cũng chênh lệch không chỉ một điểm. Ồ, Nam Huyền Cung thực lực như thế nào? Lâm Hạo không khỏi hỏi. Chém giết cung phệ, hắn cũng không hối hận, về phần trêu chọc phải Nam Huyền Cung lại như thế nào, bây giờ hắn hiểu rõ một thân, không có bao nhiêu lo lắng, lại thêm nơi đây chính là thần linh chiến trường. Nam Huyền Cung năng lực mạnh hơn, cũng không có khả năng phái thần linh bực này nhân vật đến thần linh chiến trường diệt sát mình. Lâm Huyên cũng chớ xem thường cái này Nam Huyền Cung, này thế lực độc bá thần vực Nam Huyền tiểu vực, mà chân minh thần tộc tại Bắc Cương vực mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng cũng có hai đại tộc chiếm cứ tại Bắc Cương, thực lực cùng chân minh thần tộc tương xứng, có thể nói là tạo thế chân vạc. Cái này tam đại thi đấu trong tộc lên Nam Huyền Cung tới nói, chênh lệch vẫn còn kém nhiều lắm, nghe nói Nam Huyền Cung có một vị đỉnh giai thần linh tồn tại. Đỉnh giai thần linh? Lâm Hảo có chút kinh ngạc, liên quan tới thần vực một số tình huống, lão bất tử cũng cáo chi hắn, chỉ là bởi vì còn chưa liên quan đến cho nên hắn không có đi nhìn kỹ mà thôi. Chẳng qua đại thể còn có thể rõ ràng. Phàm là trở thành tam thế tôn người tu luyện có hai con đường có thể chọn, một là tiếp tục lĩnh ngộ luân hồi ý cảnh trở thành tứ thế tôn, hai là chuyển hóa trở thành thần linh. Thần linh chia làm đê giai, trung giai, cao giai cùng đỉnh giai bốn cái cấp độ, đê giai đem đối ứng chính là tam thế tôn cấp độ cường giả, bất quá bọn hắn có được đặc thù thần linh năng lực. So với phổ thông tam thế tôn còn mạnh hơn nhiều, trung giai đối ứng là tứ thế tôn, cao giai chính là năm thế tôn, mà đỉnh giai lại là tương đương với năm thế tôn đỉnh phong. Mà chuyển hóa làm thần linh người, cơ hồ đều là trùng kích tầng thứ cao hơn vô vọng, mới đi con đường này, cho nên rất nhiều khi tu luyện tới một cách nào đó cảnh giới về sau, từ cảm giác không cách nào lại tiến một bước, mới có thể chuyển hóa trở thành thần linh. Sở dĩ như thế là bởi vì tiềm lực của con người có hạn, đặc biệt là lớn tuổi cường giả, tu luyện tới tam thế tôn về sau, vài vạn năm đều khó mà tiến thêm một bước. Không thể không chuyển hóa trở thành thần linh, không phải vĩnh thế đều có thể không cách nào lại tăng lên mảy may. Một vị đỉnh giai thần linh cơ hồ tương đương tại năm thế tôn đỉnh phong cường giả, nhân vật như vậy có được đủ để dung chuyển tinh vũ năng lực. Mà lại chỉ cần tiến thêm một bước, đỉnh giai thần linh liền sẽ trở thành thần tướng, vô luận là thực lực hay là năng lực, đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần tướng, tại trong thần vực đã là chúa tể một phương cấp độ nhân vật, dù là chỉ là một cái vừa tấn thăng thần tướng, bất kỳ cái gì một tên thần linh đều khó mà tới đối địch. Giống như tại Trung Hoang nhìn thấy hai vị kia thần linh, cái thứ nhất liền là cấp thấp thần linh, mà cái thứ hai thì là trung giai thần linh mà thôi. Nhân vật như vậy, tùy tiện một cái hóa thân xuống tới, đều có thể hủy diệt một giới. Nếu không phải bốn phương thủ hộ thánh thú tồn tại, chỉ sợ ngay lúc đó bốn tộc liên minh cùng Lâm Hảo đã sớm bị một kích hủy diệt. Chân minh thần tộc phải chăng có cao giai thần linh? Lâm Hảo không rõ ràng, khả năng có. Cũng có thể là không, nhưng cho dù là trung giai thần linh vị trí đại tộc đều có thể thống lĩnh trên trăm cái tiểu thế giới, mà có được đỉnh giai thần linh Nam Huyền Cung thế lực không biết to lớn đến mức nào. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng sẽ không e ngại Nam Huyền Cung, như là đã kết thù, hắn liền sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì, đối phương truy sát mình, vậy mình cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nam Huyền Cung có không ít tuổi trẻ cường giả tiến nhập thần linh chiến trường, vương đệ các huyên đệ còn lại góp nhặt không ít liên quan tới Nam Huyền vực ở chỗ này tin tức, trong đó có ba cái nội cung đệ tử, ngoại cung cùng ký sanh đệ tử không biết có bao nhiêu, lại thêm Nam Huyền Cung chỗ thống ngự 800 tiểu thế giới, Lâm Huyên cần phải đề phòng một số, những tin tức này vương đã để ta mang tới, liền khắc lục ở cái này trong ngọc giản. Sâm Diệp nói xong, đem ngọc giản đưa tới. Lâm Hảo sau khi nhận lấy trực tiếp mở ra, cương thức đầu nhập trong đó, chợt thu hồi lại. Lồng ngực cao cao chập trùng một chút, phun ra một ngụm chọc khí. Phía trên ghi chép liên quan tới Nam Huyền vực lệ thuộc trực tiếp cùng thống ngự 800 tiểu thế giới cường giả, liền cao tới hơn 60 vạn hai bên, đây vẫn chỉ là thánh một phái người thu thập tới, còn có rất nhiều thiếu thốn, đương nhiên, những này chỉ là đại khái số lượng mà thôi, mấu chốt nhất là bên trong có một ít Nam Huyền Cung nhân vật trọng yếu. Không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, Lâm Hảo mới phát hiện cái này Nam Huyền Cung nhân vật trọng yếu thực lực quá mạnh. Vô luận có thiên tư vẫn có thể nhìn, đều là trăm vạn tiểu thế giới cường giả không cách nào so sánh, bên trong chẳng những có một vị tứ thế tôn cấp độ tuổi trẻ cường giả, mà lại người này vẫn là một tòa thần lâm thành tướng lĩnh. Lâm Hảo con mắt khẽ híp một cái, suy tư tính toán cho sau này, lấy trước mắt tình huống đến xem, nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đạt tới đại viên mãn, muốn đột phá, khuyết thiếu một số thời cơ. Những này thời cơ cũng không biết khi nào mới có thể xuất hiện, không cách nào cưỡng cầu. Lấy tự thân năng lực, muốn cùng tứ thế tôn cấp độ tuổi trẻ cường giả đối chiến còn rất miễn cưỡng, Lâm Hảo cùng cung phải giao thủ qua đối phương chỉ là tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngậu người mà thôi, nhưng mình lại truy sát hơn nửa canh giờ, nếu không phải tự thân thể phách cường hoành, lại có cổ ma tái sinh, ai chết ai sống vẫn là ẩn số. Mà tứ thế tôn nhìn chỉ so với tam thế tôn nhiều lính ngộ một tầng luôn hồi ý cảnh, nhưng cả hai thực lực nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Phải biết, tam thế tôn luôn hồi ý cảnh đột phá đến tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh thế nhưng là vừa đến lớn hàm, một khi đột phá, liền sẽ có lấy thoát thai hoán cốt cải biến cụ thể đạt tới trình độ nào, Lâm Hảo không rõ ràng lắm bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua. Lâm Huyên suýt nữa quên mất, vương để cho ta cho ngươi một vật. Sâm Diệp chợt nhớ tới cái gì cấp tốc lấy ra một khỏa lớn chừng ngón cái hình thoi tinh thể. Suy tư bị đánh gãy, Lâm Hảo thu hồi tâm tư. Đây là... Lâm Hảo nao nao bởi vì cái này hình thoi tinh thể rất tinh tường, không chỉ là quen thuộc bởi vì hắn từng dùng qua không ít lần chính là tại thiên ngục cổ địa bộc điện bên trong dùng cái chủng loại kia ký ức tinh thạch bên trong có thể cất giữ một số chiến đấu hình chiếu. Ký ức tinh thạch chính là vị kia tứ thế tôn tuổi trẻ cường giả độc đấu cấm vật bào thiên thú thời điểm xuất thủ trùng hợp bị một giới một vị huyên để khắc lục xuống dưới. Về sau nghe nói vương muốn tìm Nam Huyền Cung tuổi trẻ cường giả tư liệu, liền giao đi lên. Vương để cho ta giao cho ngươi, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Sâm Diệp nói ra. Ồ! Lâm Hảo lông mày hơi nhíu, vuốt cằm nói. Thay ta hướng Thánh Mộc Huyên nói lời cảm tạ. Lâm Huyên khách khí. Đúng rồi, Minh Vũ Yên bọn hắn như thế nào? Lâm Hảo không khỏi hỏi. Lúc trước vội vàng rời đi còn chưa kịp hiểu rõ tình huống của bọn hắn, bất quá khi đó mình đã giải khai phong cấm kết giới, tin tưởng Dực Lan bọn hắn hẳn là sớm đã thoát ly hiểm cảnh. Minh cô nương cùng độc lập liên minh đã chuyển tới Lạc Hà vực thần lâm thành đi, nơi đó cạnh tranh không phải rất mạnh, ngược lại là thích hợp bọn hắn phát triển. Sâm Diệp nói ra. Ừ. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát. Sâm Diệp liền cáo từ. Tại Sâm Diệp sau khi rời đi, Lâm Hảo tiếp tục cắt đứt suy tư, luôn hồi ý cảnh đột phá cần cơ duyên, đây là không thể cưỡng cầu, cho nên cái này tạm thời trước có thể không để ý tới trước mắt đến xem, tăng lên cổ ma huyết mạch là nhất định phải, chỉ có huyết mạch càng mạnh cổ ma tái sinh khôi phục liền càng nhanh. Dù sao, sau đó nhưng là muốn đối mặt chân minh thần tộc cùng Nam Huyền Cung truy sát. Mà lại chân minh thần tộc ban thưởng thật đúng là không ít. 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Chân minh thần tộc đối với ta thật đúng là đủ dày đạo. Vì giết ta lại ra 10 vạn thượng phẩm thần nguyên đến truy nã ta. Không nghĩ tới ta đã vậy còn quá đáng tiền. Lâm Hảo tự giễu cười một tiếng. Nói thật hắn còn hơi có chút tâm động. Nếu như có thể mà nói, hắn ngược lại là muốn bán đứng chính mình thu hoạch cái này 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, có khoản này thần nguyên toàn bộ thu nạp xuống dưới, tự thân cổ ma huyết mạch có thể tăng trưởng không ít, nghĩ tới đây, hắn không khỏi tâm niệm vừa động, vì sao không đi thử thử, đem mình bán. Nếu là bị những người còn lại biết được, khẳng định sẽ há mồm trợn mắt, khó có thể tin, dù sao đây đối với người thường mà nói, thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Bất quá đối với Lâm Hạo tới nói có nhất định thao tác không gian. Chân Minh thần tộc dù sao cũng là thần vực đại tộc, nói ra là sẽ không đổi ý. Dù sao cái này thần linh chiến trường bên trong không chỉ có lấy rất nhiều trăm vạn tiểu thế giới cường giả, còn có đếm không hết thần vực cường giả. Nếu là chân minh thần tộc nhận lời không cho, chẳng những sẽ mất đi mặt mũi, thậm chí còn có thể để hắn thanh danh trượt. Tại thần vực bên trong càng là cổ lão đại tộc, lại càng nặng xem mặt mũi, đặc biệt là chân minh thần tộc bực này đại tộc, dù là không cũng sẽ đi mượn. Mà 10 vạn thượng phẩm thần nguyên đối chân minh thần tộc tới nói, tuy là một bút con số không nhỏ, nhưng lấy ra cũng sẽ không để hắn thương cân động cốt. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng chỉ là ngẫm lại thôi, chân chính phải trả chứ tại hành động cần bốc lên rất nhiều nguy hiểm, tại không có tất yếu phía dưới, hắn còn sẽ không làm như thế. Xem trước một chút viên kia ký ức tinh thạch. Lâm Hạo lấy ra hình thoi tinh thể, xe nhẹ đường quen đem tâm thần rót vào trong đó. Hưu! Cả người phảng phất xuyên qua vô số hư không giống như. Bầu trời đỏ thẫm, đại địa bên trên hiện đầy nóng hổi vô cùng nham tương. Những này nham tương nhiệt độ, xa không phải trăm vạn tiểu thế giới có thể so sánh, cho dù là một giọt, đều có thể đốt xuyên luân hồi ý cảnh trở xuống cường giả thân thể, cho dù là lính ngộ nhất thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả, cũng không cách nào ở chỗ này đợi quá lâu. Mà ở nham tương bên trên, một tên quần áo hoa lệ khuôn mặt tuấn giật nam tử liền đứng ở phía trên, mặc cho những này nóng hổi vô cùng nham tương từ hắn túc hạ chảy xuôi mà thôi, ở trên người hắn, không có chút nào khí tức, chỉ có một cỗ nồng đậm vô cùng luân hồi ý cảnh lực lượng. Khi nhìn đến tên nam tử này nháy mắt, Lâm Hạo đáy lòng hiện lên mãnh liệt cảnh giác. Ngao! Nham tương sôi trào lên. Vô số nham tương bay lên mà lên, không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, tổ hợp thành vì một cái hình thể dài đến trăm trượng dữ tợn cự thú. Rõ ràng là cấm vật bên trong bào thiên thú, vật này vô hình vô chất, nghe nói bản thể chỉ có cát sỏi lớn nhỏ, nhưng nó lại có thể thu nạp bốn phía đồ vật hóa thành cự thú. Cát sỏi lớn nhỏ bản thể, cho dù là Lâm Hạo tại nhìn thấy bào thiên thú lần đầu tiên đều không thể nhận ra nó chân chính bản thể ở nơi nào. Không thể nghi ngờ là cái này bào thiên thú chỉ cần bản thể không chết, sẽ có được đáng sợ chiến lực, chỉ cần đại địa bên trên vẫn tồn tại đồ vật, cho dù là nham thạch đều có thể trở thành nó hình thể một bộ phận. Bình thường thu nạp nham thạch vì thể bào thiên thú, chí ít có được tương đương tam thế tôn năng lực. Mà thu nạp những này nham tương thực lực càng thêm đáng sợ, bởi vì trên người dòng nham thạch chuyển kinh người nhiệt lực, một khi bị hắn đụng phải tuyệt đối sẽ bị đốt thành tro bụi. Lâm Hạo tưởng tượng thấy mình gặp được cái này bào thiên thú tràng cảnh, nếu như là mình gặp phải lời nói, hắn có thể diệt sát, nhưng muốn phí không ít thời gian. Hơn nữa còn có thể sẽ thụ thương. Lúc này, Tuấn giật nam tử động. Hắn từ thể nội rút ra một thanh băng tinh thần kiếm, tiếp đó bầu trời cùng đại địa bỗng nhiên hướng trung ương va chạm, hắn biến mất triệt triệt để biến mất, trong tầm mắt chỉ lưu lại một đạo kinh diễm vô cùng rất nhỏ tia sáng quang mang ban sơ rất yếu ớt, như là ngọn lửa ánh sáng, nhưng lại càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí giống như liệt nhật đốt mắt người mắt. Hưu! Chớp mắt thời gian còn chưa tới, Tuấn giật nam tử đã xuất hiện tại bào thiên thú đằng sau, chậm rãi thu hồi băng tinh thần kiếm. Mà vừa thành hình bào thiên thú toàn thân cứng đờ, ngay sau đó nổ nát, ở tại thể nội trung ương nhất chỗ, viên kia cát sỏi lớn nhỏ bản thể bị bằng phẳng cắt thành hai nửa, vô luận là một bên nào cũng không nhiều không ít. Đáng sợ! Lâm Hạo trong lòng hơi chấn động một chút. Lấy con mắt của hắn trước thực lực, khẳng định là làm không được trình độ này, lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả thực lực so với trong dự đoán còn muốn đáng sợ. Cái kia xuất thủ một chiêu, không nói trước hắn ẩn chứa đáng sợ áo nghĩa, chỉ là tốc độ kia, liền đạt đến hơn 400 lần giới nhanh. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 983. Cực tốc chi pháp. Hơn 400 lần giới nhanh. Lâm Hảo bây giờ mới bất quá 230 lần giới nhanh, toàn lực phát động lời nói, chỉ có thể đạt tới 240 lần giới nhanh, cùng hơn 400 lần giới nhanh so ra, chỉ là phương diện tốc độ, mình liền đã xảy ra tuyệt đối hạ phong, đến lúc đó coi như xuất thủ, cũng chưa chắc có thể tổn thương được đối phương. Chênh lệch quá xa. Lâm Hảo hít sâu một hơi, không nhìn cái này ký ức tinh thạch. Thật đúng là không cách nào chân chính cảm nhận được tự thân cùng vị kia lính ngộ tứ thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả chênh lịch. Đương nhiên, nếu là ngang nhau luân hồi ý cảnh cấp độ, Lâm Hảo có tuyệt đối diệt sát người này nắm chắc. Nhưng là, đối phương cũng sẽ không tự hạ hai cách luân hồi ý cảnh cấp độ cùng mình đối địch. Kỳ thật, Lâm Hảo cũng không biết. Vị kia tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả tại Nam Huyền Cung bên trong chính là hạch tâm con cháu bị đại lực bồi dưỡng đối tượng. Từ nhỏ đến lớn liền ngâm tại các loại hiếm thấy bảo vật luyện chế trong nước thuốc, cũng dựa vào các loại ẩn chứa luôn hồi ý cảnh bảo vật bồi dưỡng hơn 500 năm mới đạt tới trình độ này, cho dù là khi còn bé một ngày ba bữa ăn đều là các loại hiếm thấy linh quả cùng hy hữu bảo vật. Lâm Hảo đâu? Từ nhỏ tại Huyền một tộc lớn lên, 8 tuổi về sau, phụ mẫu rời đi, một người lôi kéo một cái so với hắn còn nhỏ muội muội, dựa vào tộc nhân cứu tế sống qua, tại 16 tuổi mới chính thức bước vào con đường tu luyện, dòng giã tính toán ra, hắn bây giờ thời gian tu luyện vẫn chưa tới 30 năm, cũng đã là nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn. Nếu như tại ngang nhau hoàn cảnh dưới trưởng thành, Lâm Hảo tuyệt đối viễn siêu người này. Huống hồ, Lâm Hảo cốt linh vẫn chưa tới 50, mà cái kia lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả đều đã hơn 500 tuổi, cả hai niên kỷ chênh lệch gấp 10 lần, cái trước vẫn còn hoàng kim đỉnh phong giai đoạn trưởng thành. Cái sau cũng đã bắt đầu tiến nhập nhẹ nhàng kỳ. Cúi đầu suy tư một lát, Lâm Hảo ý thức được. Nếu như muốn cùng cái này lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đối địch, cái kia nhất định phải hóa ra cổ ma thánh thể mới được, mà tự thân huyết dịch mới 100 nhỏ, muốn mới tan cổ ma thánh thể tối thiểu phải cần 1 vạn tích. Hóa ra 1 vạn nhỏ cổ ma huyết dịch cần thiết bảo vật quá to lớn, nếu như không phải lên lần ngẫu nhiên thu hoạch được 8 cây uẩn huyết tiên quả, tự thân huyết mạch cũng khó có thể một chút đạt tới trên 100 nhỏ. Diễn sinh ra được cổ ma tái sinh năng lực. Nếu như thu nạp 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, không biết có thể hay không đạt tới cổ ma thánh thể mới tan trình độ. Lâm Hảo đáy lòng làm ra dự đoán. Thần linh chiến trường trải qua không biết bao nhiêu vạn năm đào móc, rất nhiều gặp gỡ cùng quý giá tài nguyên sớm đã bị tiền nhân vơ vét đến không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây là vùng bị tạm chiếm bên trong, vàng khô ngược lại là có không ít gặp gỡ. Nhưng có nhiều chỗ quá mức hung hiểm, một khi tùy tiện bước vào, không chừng liền sẽ thần vẫn hồn tiêu. Suy tư thật lâu, Lâm Hảo làm xuống quyết định, 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, ngu sao không cầm. Lúc này, thông qua truyền âm thạch, Lâm Hảo liên hệ Sâm Diệp. Ước chừng sau 3 canh giờ, hang động mặt đất hiện ra một chút kỳ lạ đường vân, ngay sau đó hơn 10 người xuất hiện trong huyệt động, cầm đầu rõ ràng là Thánh Một. Những người còn lại chính là một giới cường giả, cái này một nhóm người so với lần trước thấy qua một nhóm kia còn mạnh hơn. Lâm Hảo cảm giác có thể cảm giác được, những người này đều là lính ngộ luân hồi ý cảnh. Thậm chí còn có nhị thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ cường giả. Cái này khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc một giới thực lực, bất quá nghĩ đến lão bất tử nói qua. Một giới tại thần vực có một đám lão gia hỏa tồn tại, còn có thánh một đề cập qua cái kia từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại dài nhất lão tổ tông. Có những lão tổ này tồn tại, một giới cường giả tự nhiên sẽ nhận một chút chiếu cố. Trừ bỏ những người này bên ngoài, nhất làm cho Lâm Hảo giật mình thuộc về thánh một. Ngày đó lần thứ nhất lúc gặp mặt thánh một toàn thân tiêu tụy, phảng phất một gốc sắp chết héo cổ thụ giống như bây giờ lại lần nữa thấy một lần, bích mang lưu doanh lách thân mà qua tràn ra khí tức càng là làm cho người kinh ngạc, lại là lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả. Mặc dù một giới cùng 100 vạn tiểu thế giới còn có thần vực phương pháp tu luyện khác biệt, nhưng đại đạo đồng quy, luôn hồi ý cảnh này cấp độ bên trên lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Lâm huynh, ngươi dự định muốn mạo hiểm lĩnh cái kia 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Thánh Mộc vừa xuất hiện, lập tức mở miệng hỏi, hắn khi lấy được tin tức này sau đó, liền lập tức chạy đến, chủ yếu là lo lắng Lâm Hạo thật như vậy làm, dù sao đây chính là có lớn lao nguy hiểm. Ừ. Lâm Hạo gật đầu. Lâm huynh, mạo hiểm lĩnh 10 vạn thượng phẩm thần nguyên cũng không có dễ dàng như vậy, nếu không ta để một giới các huynh để đụng một chút, mặc dù không bỏ ra nổi 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, nhưng cũng có thể xuất ra cái mấy vạn, không biết có đủ hay không. Lâm huynh khẩn cấp. Thánh Mộc trực tiếp nói ra. Xuất ra mấy vạn. Lâm Hạo trong lòng không khỏi một trận xúc động. Trước đó cùng Thánh Mộc bọn người chỉ là giao dịch quan hệ mà thôi, mặc dù về sau trở thành bằng hữu, nhưng cũng chỉ là bằng hữu bình thường thôi, mình đắc tội cũng không phải bình thường thế lực nhỏ, mà là thần vực chân minh thần tộc cùng Nam Huyền Cung, nếu là những người còn lại, sớm đã tránh đến xa xa, thậm chí phủi sạch quan hệ cũng là bình thường sự tình. Thế nhưng là, Thánh Mộc bọn người nhưng không có làm như thế, ngược lại còn nhiều lần giúp mình. Mà lại là tận tâm tận lực hỗ trợ, cũng không phải là qua loa cho xong. Bây giờ, mình cần thượng phẩm thần nguyên, Thánh Mộc lại muốn hiểu triệu mộc giới người tu luyện, xoay sở đủ tất cả thượng phẩm thần nguyên, hơn nữa là mấy vạn, chớ xem thường cách này mấy vạn thượng phẩm thần nguyên, cho dù là thần vực cường giả. Trên người có thể mang hơn 10 khỏa thượng phẩm thần nguyên đã coi như là có chút giàu có. Hoạn nạn mới biết được nhân tâm. Lâm Hạo âm thầm nhớ kỹ Thánh Mộc nhân tình này, ngày đó lại đến trả lại. Thánh Mộc huyên ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, mấy vạn còn chưa đủ, mà lại ta cùng chân minh thần tộc có lớn lao an oán. Lần này bọn hắn xuất ra 10 vạn thượng phẩm thần nguyên theo đuổi giết ta, nếu là ta ngồi yên không lý đến, chẳng phải là như bọn hắn ý. Thu hoạch cái này 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, ta cũng không phải là nhất thời khởi ý, đồng thời đã có tường tận ý nghĩ, thiếu sót duy nhất chỉ là một số đặc thù bảo vật, cho nên dự định để Thánh Mộc huyên ngươi nhóm hỗ trợ tìm một cái, nhìn nơi nào có thể thu hoạch được. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Gặp Lâm Hạo tâm ý đã quyết, Thánh Mộc cũng không nói thêm cái gì, hắn cũng biết chân minh thần tộc cùng Lâm Hạo ăn oán chính là không cách nào hóa giải. Lâm huyên cần hạng gì đặc thù bảo vật? Có gì cứ nói, chúng ta trên người có, tất nhiên toàn bộ xuất ra, coi như không cũng sẽ đi tìm. Thánh Mộc nói ra. Ta cần một số có thể chớp mắt chuyển di nhìn vạn dặm trở lên bảo vật. Lâm Hạo nói ra. Chân minh thần tộc cũng sẽ không dễ dàng như vậy để hắn lấy đi 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, cho nên tại đoạt lấy đi về sau, nhất định phải mau rời khỏi. Mà lại là càng xa càng tốt, không phải bị chân minh thần tộc cường giả vòng vây ở, nhưng lại tại kiếp nạn chạy trốn. Chớp mắt chuyển di nhìn vạn dặm. Thánh Mộc trầm ngâm một chút, mặt lộ vẻ khổ sở nói. Lâm huynh, nếu như là ở tại chỗ trống vực, loại bảo vật này đừng nói, cho dù là trăm dạng ngàn dạng, ta đều sẽ giúp ngươi tìm tới, nhưng tại cái này thần linh chiến trường bên trong coi như tìm không thấy. Không phải tìm không thấy, mà là không có tác dụng. Thánh Mộc thở dài một hơi, thần linh chiến trường chính là thái cổ thời đại chiến tranh nơi, nghe nói là ngàn vạn thần linh đối chiến địa phương, nơi này không gian cực kỳ cổ quái, trừ bỏ cố định những truyền tống trận kia bên ngoài, những vật khác đều không thể truyền tống, cho dù là truyền tống thần khí cũng làm không được điểm này. Như vậy, Lâm Hạo đáy lòng có chút thất vọng. Nếu là không có những thứ lời nói này, mạo hiểm coi như quá lớn, còn không bằng trực tiếp đi vàng khu tìm gặp gỡ đâu, chí ít phong hiểm còn muốn nhỏ một số. Vương, Lâm huynh truyền tống đồ vật không cách nào dùng, không biết cực tốc chi pháp nhưng có tác dụng. Một tên một giới cường giả bỗng nhiên xen vào nói. Cực tốc chi pháp. Hai người ánh mắt khó hiểu nhìn về phía vị kia một giới cường giả. Ta trước đó ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua tại thần lô vực vàng khu biên giới có một chỗ đặc thù, tên là cực túc chi địa, nghe nói nơi đó chôn giấu lấy thái cổ thời kỳ một vị thần linh, vị này thần linh vẫn lạc về sau, lưu lại một số đặc thù truyền thừa trong đó có cực túc chi pháp. Một giới cường giả êm tai nói ra, Năm đó từng có tiền nhân từng tới cực tốc chi địa, cũng thu được cực tốc chi pháp. Nghe nói phương pháp này cực kỳ cổ quái, không thể dùng để chiến đấu, nhưng lại có thể dùng cho chuyển di, chớp mắt có thể đạt tới nghìn vạn dặm bên ngoài, tại thần linh chiến trường bên trong cũng không nhận hạn. Ồ! Lâm Hảo mắt sáng lên, đạo hữu xác định thật có phương pháp này. Tại hạ cũng không cách nào xác định, chỉ là nghe người ta đề cập mà thôi, chỉ là cái này cực tốc chi pháp khó mà thu hoạch được. Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người tiến đến tìm vận may, đều không cơ duyên thu hoạch được. Nếu không phải từng có một nhân ngẫu nhưng thu hoạch được cực tốc chi pháp, cái kia cực tốc chi địa sớm đã bị bỏ phế. Một giới cường giả nói ra. Chớp mắt nhìn vạn dặm bên ngoài. Lâm Hảo tâm động, cái này cực tốc chi pháp so với truyền tống bảo vật giá trị không biết cao bao nhiêu, chủ yếu nhất là phương pháp này có thể tại thần linh chiến trường bên trong sử dụng, mà truyền tống bảo vật lại không thể. Nếu như thu hoạch được phương pháp này cũng tu luyện thành công lời nói, sau này cũng có thể dùng để bảo mệnh. Đương nhiên, Lâm Hảo cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Dù sao từ xưa đến nay chỉ có một người thu được cực tốc chi pháp mà thôi, tự thân có thể thu được tỷ lệ quá thấp, bất quá hắn vẫn là muốn thử một chút. Có thể hay không làm phiền đạo hữu cho biết vị trí? Lâm Hảo hỏi. Lâm huyên không cần như thế, chúng ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi. Thánh Mục khoát tay nói. Không. Lâm Hảo lắc đầu, Thánh Mục huyên. Việc này không nên kinh động những người còn lại, chúng ta nhiều người như vậy tiến về, an toàn cố nhiên có cam đoan, nhưng cũng sẽ để chân minh thần tộc đem lòng sinh nghi, ta vẫn là một thân một mình tiến đến vì tốt. Thánh Mục không có mở miệng, do dự một lát sau, gật đầu đồng ý, hắn cũng là biết Lâm Hảo năng lực, mặc dù là nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn. Nhưng chân chính chiến lược lại là có thể so với lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả. Chỉ cần không gặp được hai vị trở lên lính ngộ tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả liên thủ vòng vây, Lâm Hảo trên cơ bản không có quá ma túy phiền. Sau đó, một giới cường giả cáo chi cực tốc chi địa vị trí. Xác định phương vị về sau, Lâm Hảo lập tức xuất phát, mà thánh một bọn người cũng sau đó rời đi. Mọi người ở đây sau khi rời đi, một khắc đồng hồ hai bên, một cái lớn chừng bàn tay toàn thân đen nhánh chim tước từ trên không trung rơi xuống, xanh biếc song đồng quét mắt bốn phía. Một lát sau thân hình của nó khẽ động, bao quanh hắc vụ bay lên, biến thành một tên thân mang màu đen vũ bào nhọn mũi nam tử. Rốt cuộc tìm được tung tích của hắn, 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Là ta Vu Trác. Nhọn mũi nam tử xanh biếc đồng tử lóe ra vẻ lo lắng, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, ở đây trên thân thể người nổi lên 3 đạo vòng tròn, phía trên nổi lên rõ ràng thanh đồng đường vân, rõ ràng là tam thế tôn luân hồi ý cảnh, hơn nữa còn là tại cảnh giới này chờ đợi thật lâu nhân vật. Cung phệ cái phế vật này, ngay cả vừa đạt tới nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn gia hỏa đều đánh không lại, còn bị người truy sát. Khó trách chỉ có thể ở ngoài cung đợi. Vu Trác khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh, ở trên người hắn có một cái đặc biệt ấm ký, mà ấm ký này rõ ràng là Nam Huyền cung nội cung đệ tử thân phận, mặc dù hắn mới tấn thăng không lâu, nhưng là thực sự nội cung đệ tử. Nội cung cùng ngoại cung khác nhau, không chỉ là thực lực cùng tiềm chất, còn có truyền thừa công pháp, đây mới là cả hai ở giữa tồn tại chênh lệch thật lớn. Hưu. Sương mù bốc lên, chim tước hoành không mà lên, nguyên bản chậm rãi tốc độ, lập tức tăng vọt, tư không như dây cấp tốc vặn vẹo. Mà chim tước đã lướt ra ngoài vạn dặm. Nếu có cường giả ở chỗ này, nhìn thấy chim tước tốc độ tất nhiên sẽ kinh hãi, bởi vì bực này tốc độ đã đạt đến 300 lần giới nhanh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 984. Đáng sợ tiềm lực. Mờ tối dưới bầu trời, bốn phía trải rộng đen kịt mê chướng, một bóng người ở trong đó xuyên thẳng qua mà qua. Lâm Hảo nhìn nơi xa, chỉ gặp ở chân trời ở giữa, có một tòa kỳ lạ hình trụ tròn cử tháp, tòa tháp này nghiêng lệch cũ nát. phía trên hiện đầy vết sách tràn ngập thương cổ mà thê lương khí tức. Tòa kia cử tháp hẳn là cực tốc chi địa. Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, nhìn tòa kia cử tháp chẳng qua mấy trăm dặm, nhưng thực tế khoảng cách muốn xa được nhiều, mà theo hắn bay lượn tòa kia cử tháp lại cổ quái hướng về sau di động, tựa hồ tại tránh né hắn giống như. Quả nhiên cùng vị kia một giới đạo hữu nói, cái này cực tốc chi địa có chút cổ quái, có thể không ngừng di động, mà lại tự thân tốc độ càng nhanh, nó di động liền càng nhanh, lịch đại đến đây tìm cơ duyên người, đều tao ngộ bực này tình huống, về phần như thế nào tiến vào, chỉ có thể nhìn cơ duyên. Lâm Hạo thầm nghĩ, đồng thời ngừng lại. Cự tháp cũng đình chỉ di động, vẫn như cũ cùng hắn nhìn cách xa nhau khoảng mấy trăm dặm. Ánh mắt nhìn chăm chú cự tháp, Lâm Hạo rơi vào trầm tư bên trong, một lát sau, hắn bỗng nhiên đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại lần nữa lướt tới. Cự tháp tiếp tục di động, mà lại tốc độ cùng duy trì nhất trí, Lâm Hạo lại lần nữa gia tốc, cự tháp cũng theo đó gia tốc, cả hai khoảng cách vẫn như cũ cách xa nhau đến không sai biệt lắm. Lại lần nữa dừng lại. Lâm Hạo nhíu mày trầm tư. Rất hiển nhiên, cái này cự tháp sẽ theo mình gia tốc mà di động. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao nó biết di động? Nhưng nó to lớn như thế, di động khẳng định sẽ có tiếng vang ầm ầm. Nhưng hết lần này tới lần khác một điểm động tĩnh đều không có, cái này thực sự quá kỳ quái. Đây không chỉ là hắn không nghĩ thấu, cũng là rất nhiều đến đây tìm cơ duyên người tu luyện suy nghĩ không thấu, đến mức tất cả mọi người chỉ có thể dừng bước tại này. Tuyệt đối không phải cự tháp đang di động. Lâm Hạo có thể khẳng định, đã không phải cự tháp đang di động, cái kia chính là phiến khu vực này có vấn đề. Lúc này, hắn nhắm hai mắt lại, tâm thần khẽ động, thiên giác mở ra, làm lại lần nữa mở ra thời điểm đồng tử biến thành thủy tinh sắc. Đây là Lâm Hạo hơi chấn động một chút. Trong tầm mắt xuất hiện một số mơ hồ vặn vẹo dây, ngay tại một sát na kia, những đường tuyến này biến mất, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Lâm Hạo lại thôi động thiên giác, nhưng thủy chung không nhìn thấy những cái kia vặn vẹo tuyến, phảng phất có loại đặc thù lực lượng đang ngăn trở hắn thiên giác nhìn trộm giống như. Quả nhiên có vấn đề. Lâm Hạo thầm nghĩ. Đáng tiếc. Những cái kia đặc thù dị dạng chỉ là tại vừa rồi trong nháy mắt xuất hiện mà thôi, hắn căn bản là không có thấy rõ, tự nhiên không cách nào phân biệt ra. Vừa rồi thoáng hiện những này vặn vẹo dây có thể là thông hướng cử tháp đường. Lâm Hạo đáy lòng suy đoán nói, lại lần nữa thôi động thiên giác, nhưng lại thủy chung không cách nào nhìn thấy. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Lâm Hạo không khỏi có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy không phải, mặc dù những cái kia dị dạng vặn vẹo dây xuất hiện thời gian phi thường ngắn, nhưng hắn xác thực thấy được, tuyệt đối không phải là ảo giác. Đã không phải là ảo giác, cái kia vì sao lần thứ hai sau liền không thấy được? Lâm Hạo chau mày, dựa vào cảm giác bén nhạy, hắn phát giác được tựa hồ kề bên này tựa hồ có loại lực lượng kỳ lạ đang áp chế lấy hắn thiên giác. Không cho hắn đi có thể thấu. Ngay tại suy tư thời khắc, Lâm Hạo trong lòng bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt báo động. Đột nhiên, trong hư không nổi lên bốn cái màu đen như mực quả đen, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng chúng nó thể nổi lại ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Lúc này đứng hàng bốn cái phương vị, từng đạo huyền diệu mà dù gì đường vân từ trên thân chúng diễn sinh mà ra. Chớp mắt đọng lại phương viên trăm dặm hư không. Tại cảm giác bén nhạy phía dưới, Lâm Hạo lập tức ý thức được nguy hiểm. Hưu. Tà dị thần mâu hóa ra ngoài thân thể, tay phải một cầm, nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh hiện hiện toàn lực thôi động thần uy phía dưới, vô danh thần kỹ xuyên thẳng qua mà ra, đánh vào hư không bên trên. Oanh. Hư không kịch liệt lắc lư, bốn cái quả đen có chút chấn động một cái. Nhưng lại không có bị chấn khai, thân thể của bọn nó nhanh chóng hóa đi từng đạo rượu dị đường vân, giống như lão thụ bàn rễ, xoắn xuýt hiện đầy trăm dặm hư không, như là lồng giam, lại như là cổ quái kết giới. Toàn lực xuất thủ, lại khó mà dung chuyển, Lâm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Hưu! Khoát tay, Lâm Hạo lại lần nữa thi triển ra vô danh thần kỹ, Tà dị thần mâu đâm vào hư không bên trên, mênh mông lực lượng đánh thẳng vào những cái kia líp nha líp nhít cổ quái đường vân, cái sau bỗng nhiên nổi lên dị dạng quang mang, trùng kích xuất lực lượng. Lập tức trừ khử ở vô hình. Không phá nổi. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Khắc khắc. Đây là ta Nam Huyền Cung ngũ phẩm hạ vị vô thượng thần ký Nam Huyền Phong Thiên, ngay cả lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh cường giả đều có thể phong cấm 10 cái hô hấp, chớ nói chi là ngươi, vẫn là ngoan ngoãn theo ta đi để cho ta nhận chân minh thần tộc 10 vạn thượng phẩm thần nguyên, miễn cho chịu đau khổ. Một đạo trầm thấp mà giọng khàn khàn từ hư không truyền đến, chỉ gặp một cái đen nhánh chim tước xuyên thẳng qua mà ra, nương theo lấy hắc vụ hiện hiện chậm rãi biến thành một tên thân mang hắc vũ áo choàng nam tử. Người này thân hình cao gầy, ánh mắt vẻ lo lắng, mà ở đây trên thân người tràn ngập làm người sợ hãi khí tức. Tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngẫu người. Lâm Hạo lúc này cảm giác được người này thực lực, đáy lòng có chút trầm xuống. Mặc dù trước mắt nam tử cùng ngày đó mình diệt sát cung phệ cảnh giới tương đương, nhưng người này thực lực lại là cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Rất hiển nhiên người này đã tại tam thế tôn luôn hồi ý cảnh chờ đợi rất lâu. Mà cung phệ chẳng qua vừa mới lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh không bao lâu mà thôi, cả hai căn bản là không cách nào đánh đồng. Ngươi không phải Nam Huyền cung người. Còn có thể nhận lấy chân minh thần tộc 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Đây có gì quan hệ, ta đưa ngươi mang về, phái người dẫn ngươi đi nhận lấy không được sao, ai sẽ biết ngươi là ta gãi. 10 vạn thượng phẩm thần nguyên a đã vậy còn quá dễ dàng liền vào tay, chân minh thần tộc cũng ngốc, lại vì ngươi cái tên này tốn hao 10 vạn thượng phẩm thần nguyên. Vu Trác âm trầm cười nói. Muốn bắt ta. Chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Lâm Hạo đồng tử trong nháy mắt trở nên đen kịt vô cùng, trên thân thể nổi lên vô số áo cổ đường vân, hai mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hắc mang, ngũ hành thánh ấm bên trong 1.200.000 ma tổ toàn bộ mở hai mắt ra, 1.200.000 cỗ tôn vương lực lượng trùng kích mà ra. Thử! Tà dị thần mâu phát ra vui sướng vù vù. Ngàn vạn thần ký hình thức ban đầu nổi lên tại nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh quán thâu dưới bốn phía ruột dị đường vân kịch liệt lắc lư. Vu Minh nụ cười có chút cứng đờ, lấy cảnh giới, như thế nào không cảm giác được một chiêu này ẩn chứa công sát uy đến cỡ nào cường hoành. Hưu! Tà dị thần mâu giữa trời đâm ra, 1.200.000 cỗ tôn vương lực lượng trong phút chốc bộc phát ra cùng lúc đó. Ngàn vạn thần ký hình thức ban đầu dung nhập mũi thương bên trong, vô tận huyền diệu phun trào. Oanh! Đường vân toàn bộ nổ nát, phong cấm hư không lại lần nữa khôi phục lại. Vu Trác thân hình khẽ run lên, nguyên bản đạm mạc thần sắc, lập tức bị ngưng trọng thay thế. Vậy mà có thể phá mất ta Nam Huyền Phong Thiên Kỹ. Xem ra, ta vẫn là xem thường ngươi, bất quá, cũng vẻn vẹn mà thôi. Vừa rồi cố lực lượng kia hẳn không phải là ngươi. Mượn nhờ bực này lực lượng, ngươi thể phách hẳn là đã nhận lấy không nhỏ áp lực. Nói đến phần sau, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Hạo, phảng phất hết thảy đều ở tại trong lòng bàn tay giống như. Lâm Hạo không để ý đến đối phương, thân hình thoát một cái, tốc độ tăng vọt đến 230 lần giới nhanh. A, tốc độ không tệ. Nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn tại không có thi triển bất luận cái gì thần kỹ phía dưới tổng cộng đến tốc độ như vậy, nếu là đến ta Nam Huyền Cung, lấy ngươi tiềm lực cũng đủ để trở thành ngoại cung đệ tử, đáng tiếc, ngươi giá trị 10 vạn thượng phẩm thần nguyên còn giết cung phệ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vu Trác ánh mắt hiện ra hàn ý, hắc vụ bao trùm ở tại quanh thân. Thử! Tư không không ngừng vặn vẹo. Lâm Hạo tốc độ đã đạt đến 240 lần, thần sắc đột nhiên khẽ động bởi vì cảm giác phạm vi bên trong, Vu Trác đã đuổi theo tới, mà lại tốc độ đạt đến 250 lần hai bên, mà ở đây trên thân người diễn hóa ra từng đạo đặc thù đường vân, thình lình dùng chính là một loại nào đó thân pháp thần kỹ, hơn nữa còn là phẩm chất cực cao thần kỹ. Thần vực cường giả nội tình thật đúng là mạnh. Đặc biệt là thế lực lớn cường giả truyền thừa thần ký đều là lục phẩm hai bên, trừ cái đó ra bọn hắn sử dụng tất cả đều là hoàn chỉnh thần ký, mà tại đại hoang thế giới lưu truyền phần lớn đều là không trọn vẹn, trải qua tiền bối nhân vật y theo ý nghĩ của mình bổ sung đi lên. Lâm Hảo thầm nghĩ, tự thân chỉ có cơ sở thần ký bên trong thân pháp thần ký tránh, mặc dù tu luyện đến siêu phàm, nhưng ở tăng tốc bên trên vẫn là xa xa không đủ, lấy cảnh giới của hắn đạt tới 250 lần giới nhanh đã là cao nhất, trừ phi tu luyện cao hơn thân pháp thần kỹ. Chỉ là trước mắt, Lâm Hảo còn chưa tìm được cao hơn. Đừng uổng phí công phu cho ta xuống tới. Vu Trắc Song Đồng đột nhiên bắn ra hai đạo ô quang, phía trên hiện ra vô số lít nha lít nhít dù gì thần văn, cái này chính là Nam Huyền Cung nội cung đệ tử mới có thể tu luyện lục phẩm thượng vị thần ký trời ô quang. Lâm Hảo không có quay đầu, trong tay tà dị thần mâu hướng về sau lấy rồi, đánh ra vô danh thần ký, ngàn vạn thần ký hình thức ban đầu lơ lửng mà ra tụ tập thành một đạo diệt sát uy, ngay tại chạm tới ô quang nháy mắt, vô danh thần ký lập tức bị chấn vỡ. Toàn bộ cánh tay phải lập tức bị đánh nát, tà dị thần mâu ném ra thật cao. Mà Vu Trác thân hình thì hơi chậm lại, bởi vì hắn cũng bị Lâm Hảo đánh ra thể phách lực lượng cho trùng kích đến, trên người màu đen vũ y lóe lên một cái, đem thể phách lực lượng cho tiêu trừ chín thành, còn sót lại một thành, lại là làm hắn toàn thân cứng đờ. Thật mạnh thể phách lực lượng. Vu Trác thần sắc càng thêm ngưng trọng. Nếu không phải trên người hắn có hắc nha bảo y hộ thể, vừa rồi cái kia cố kinh khủng thể phách lực lượng đủ để đem hắn chấn thành trọng thương. Nguyên bản nhìn về phía Lâm Hảo ánh mắt còn mang theo một số khinh thị, giờ phút này hắn cấp tốc thu liếm cố này ý khinh thường. Nhị thế tôn luôn hồi đại viên mãn ý cảnh thì cũng thôi đi, còn có được cái này kinh khủng thể phách, lại thêm cái kia cố siêu việt cùng cấp độ đáng sợ công sát uy. Khó trách cung phệ sẽ chết ở đây nhân thủ bên trên, nếu là cùng chỗ một cái cấp độ, Vu Trác rất rõ ràng, hai người vị trí liền muốn thay đổi đến đây, đến lúc đó không phải hắn truy sát Lâm Hảo, mà là bị đối phương một đường truy sát. Khó trách chân minh thần tộc xảy ra 10 vạn thượng phẩm thần nguyên theo đuổi giết kẻ này, tiểu tử này tiềm lực thật là đáng sợ, ngang nhau cấp độ cường giả cho dù là cao hơn một tầng thứ. Vừa mới người bước vào đều chưa hẳn là đối thủ của người này. Vu Trác Song Đồng lộ ra từng tia kinh dị. Đạt tới bọn hắn cấp độ này, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài hạng người. Chỉ cần không phải xuất thân thần vực những cái kia thế lực lớn siêu cấp người, cùng một cái cấp độ ở giữa thực lực cho dù chênh lệch một số, cũng sẽ không quá lớn, trừ phi là vừa tấn thăng cùng sớm đã tấn thăng nhiều năm mới có lớn chênh lệch. Tại bọn hắn này cấp độ, muốn càng cấp độ đối địch trên cơ bản là không thể nào, cho dù có, cũng là loại kia dù là đặt ở Nam Huyền Cung bên trong, cũng sẽ bị xem như cung chủ truyền nhân đến bồi dưỡng đối tượng. Trước mắt kẻ này chẳng qua mới lĩnh ngộ nhị thế tôn luân hồi ý cảnh, liền có thể so với vừa tấn thăng tam thế tôn luân hồi ý cảnh cường giả, nếu là ở cái này thần linh chiến trường lại có chút gặp gỡ, như vậy trưởng thành. Cái kia người này liền tương đương đáng sợ. Chủ yếu nhất là, người này còn không có tu luyện một số phẩm chất cao thần kỹ. Nếu là tu luyện, Vu Trác tự nhận cũng không có nắm chắc có thể đem bắt. Bất quá, những này cũng chỉ là giả thiết mà thôi. Người tu luyện thế giới là không có giả thiết, trừ phi Lâm Hảo có thể sống rời đi cũng trưởng thành, không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, tiềm lực của ngươi thật là đáng sợ. Ta đã cùng ngươi trở mặt, nếu ngươi không chết, ngày đó ép tới tìm ta báo thù, lấy ngươi tiềm lực, ta tự nhận không bằng, cho nên ngươi phải chết, ta không muốn lấy sau có một vị đáng sợ cừu địch tới tìm thù. Vu Trác vẻ lo lắng đồng tử lộ ra nồng hậu dày đặc sát ý. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 985. Cầu nhân gặp mặt. Oa. Vu Trác ngang đầu quái khiếu một tiếng, thanh âm không lớn nhưng lại ẩn chứa cổ quái. Phía trước hư không không ngừng sụp đổ, ngay sau đó hai tay của hắn không ngừng bóp lấy phức tạp ấm quyết, mỗi bóp một điểm, hai tay mười ngón liền đen nhánh một điểm, đến cuối cùng đen như mực hình trên hai tay gân xanh không ngừng tiệm lộ mà ra. Khí tức dữ dị không ngừng tụ tập trên người Vu Trác, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn, tuôn ra thần uy cuồn cuộn không dứt rót vào trong hai tay. Đến đằng sau, sắc mặt của hắn đã hơi trắng bệch, có thể thấy được tiêu hao lớn bao nhiêu. Lâm Hảo bén nhạy đã nhận ra nguy cơ tử vong, trái tim bỗng nhiên siết chặt, mặc dù không biết Vu Trác dùng chính là loại kia thần kỹ, nhưng uy lực tuyệt đối đáng sợ, bởi vì hắn hồn phách bắt đầu rung động đi lên, rất có thể mình không cách nào ngăn trở một chiêu này. Theo bản năng mở ra thiên cương giới, ở bên trong còn có 1/3 viễn cổ hoang thú huyết mạch đầy đủ hắn lại mới tan ra cổ ma thánh thể. Lại thêm tự thân năng lực, có nhất định cơ hội diệt sát đi Vu Trác, đây là hắn lớn nhất áp chủ bài, không đến nguy cơ sinh tử thời khắc là sẽ không dùng đi ra. Có thể chết ở Nam Huyền Cung cao nhất thần kỹ phía dưới, ngươi đời này cũng không uổng. Đây là ngũ phẩm trung vị thần kỹ cửu chú diệt hồn kỹ. Vu Trác nhích miệng cười một tiếng, chậm rãi mở ra hai tay, đen nhánh đến cực điểm hai tay, giống như từ địa ngục duỗi ra yêu ma chi trảo. Thoáng chốc, tư không trầm luôn, tuyệt khóc sói gào thanh âm từ từng cách địa phương phát ra, mỗi một âm thanh đều mang tê tâm liệt phế cảm giác, chính bay lượn Lâm Hảo, da trên người lập tức không hiểu đã nứt ra, huyết dịch phun ra ngoài, từ nơi sâu xa tựa hồ có loại lực lượng đáng sợ tại xé xách lấy thân thể của hắn. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, theo Vu Trác hai tay mở cũng tới càng lớn, Lâm Hảo vết thương trên người càng lúc càng lớn. Liền ngay cả huyết nhục đều bị xé mở. Nhất định phải dùng. Lâm Hảo méo mặt một chút, hiện tại chính là sinh tử tồn vong thời khắc, không cần tiếp tục khả năng liền sẽ bị triệt để xé nát đi. Ngươi thể phách độ cường hoành vượt qua dự liệu của ta. Vu Trác kinh hãi nhìn lấy chỉ là huyết nhục xé nát Lâm Hảo, phải biết hắn một chiêu này thế nhưng là diệt sát qua cùng cấp độ một vị trăm vạn tiểu thế giới cường giả. Mà đối phương chỉ là giữ vững được không đến một cái hô hấp, liền hoàn toàn tan vỡ. Mà Lâm Hảo lại giữ vững được ba cái hô hấp, mà lại chỉ là da thịt xé nát mà thôi, xương cốt còn chưa bắt đầu vỡ vụn, có thể thấy được hắn thể phách cường hoành đến trình độ nào. Coi như thể phách cường hoành lại như thế nào, ngươi cũng giống vậy muốn chết. Vu Trác cười lạnh nói, chạy, ngươi chạy không thoát. Cái này cửu chú diệt hồn kỹ uy lực đã bao hàm vạn dặm khu vực, trừ phi ngươi có thể một chút chuyển rời đến ngoài vạn dặm, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là đừng làm vô vị vùng vẫy, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cắn răng, Lâm Hảo mở ra thiên cương giới. Ngao! Dung trời gào thét đánh thẳng tới. Giống như vạn lôi lao nhanh, chớp mắt ép qua hư không, cố này giống to trùng kích vào, Lâm Hảo lồng ngực như là bị ức vạn quân lực lượng hung hăng đập chúng, giống như triệt để lõm xuống dưới, như là như lưu tinh chấn động đến bay ngược mà ra. Vu Trác đang thi triển thần kỹ, chưa kịp phản ứng, lập tức bị tiếng giống chấn động đến hai tay nứt ra, cửu chú diệt hồn kỹ trừ khử ở vô hình. Cái gì? Vu Trác khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thần kỹ bị phá, hắn bị phản phệ, thể nội thần uy thoáng chốc rối loạn lên. Cơ hội. Cố nén thương thế Lâm Hảo không để ý tới cái kia cố tiếng sống, lúc này phất tay đem tà dị thần mâu vung ra. Ẩm chứa trong đó cường đại thể phách lực lượng. Hưu. Tà dị thần mâu xuyên thấu Vu Trác ngực trái, từ sau lưng của hắn mặt bắn mà ra. Lộ ra đại lượng phun ra máu tươi, dưới một kích này, vốn là thủ thương Vu Trác, lập tức trọng thương, ánh mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên, không nghĩ tới lần này đến diệt sát Lâm Hảo, lại sẽ ngoài ý muốn thủ trọng thương. Ngao! Gầm nhẹ như sấm, một đạo to lớn thân hình nổi lên, vật này cao tới 10 trượng, đầu cùng thân thể chính là kim hoàng sắc, toàn thân hiện đầy sâm bạch cốt thứ, một đôi hai mắt đỏ ngầu. Nhìn chòng chọc vào bị trọng thương Vu Trác cùng Lâm Hảo. Gặp được vật này, vô luận là Lâm Hảo vẫn là Vu Trác, sắc mặt đều thoáng chốc thay đổi. Song đầu tà thú. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lại nơi này gặp ngày xưa cái kia song đầu tà thú, cũng không biết nên nói mình may mắn hay là không may. May mắn là những người kia vừa rồi vừa hô cứu được hắn một mạng, xui xẻo là cả hai có cực lớn thù hận. Bởi vì song đầu tà thu chính là gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong con mắt thiêu đốt lên sáng rực lửa giận, hiển nhiên đã đem Lâm Hạo cho nhận ra. Cái này ngày xưa cướp đi nó vất vả bồi dưỡng luôn hồi quả gia hỏa, không sai, chính là cái gia hỏa này. Hô! Song đầu tà thú lỗ mũi phun ra hai đoàn hơi khói, chuông đồng lớn nhỏ hai mắt chừng đến càng đỏ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Vội vàng nuốt chữa thương linh đan vu trác, lúc này mới khôi phục lại, nhìn trước mắt song đầu tà thú, ánh mắt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ cảnh giác. Đối với đầu này song đầu tà thú, hắn cũng là từng nghe nói, một tháng trước liền du đãng tại thần lô vực phụ cận. Phàm là nhìn thấy người tu luyện đều sẽ một đường truy sát chí tử, trừ bỏ một số vận khí tốt hơn người chạy thoát bên ngoài, những người còn lại đều bị cái này song đầu tà thú nghiền sát. Không, đây không phải song đầu tà thú, mà là kim thân tà thú. Thôn phệ một cái khác đầu, đồng thời còn có luân hồi dịch song đầu tà thú, trải qua một tháng thuế biến về sau. Đã biến thành kim thân tà thú, bực này cấm vật tuy là song đầu tà thú hóa thành, nhưng thực lực lại so song đầu tà thú càng kinh khủng, nếu là lại trải qua trăm vạn năm tích xúc, có thể đạt đến đỉnh cấp thần linh loại kia cấp độ, hơn nữa còn càng thêm đáng sợ. Cái này kim thân tà thú hiển nhiên vừa mới tiến vào mới tan giai đoạn, nhưng thực lực đã rất đáng sợ, Vu Trác biết. Liền xem như mình toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể làm sao được cái này đại gia hỏa, trừ phi mấy tên cùng cấp độ cường giả xuất thủ, có lẽ còn có thể ngăn chặn nó. Nhất thời Vu Trác không dám vọng động, bởi vì giờ khắc này hắn chính bản thân bị trọng thương, một khi động sẽ kích thích đến kim thân tà thú. Cái này tên điên cuồng một khi truy sát, lấy thân thể bị trọng thương, có khả năng sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Về phần Lâm Hạo, hắn cũng tại đề phòng kẻ này thể phách quá mức kinh người, gãy mất một đầu cánh tay phải. Lại vẫn tại hắn bị thần ký phản phệ trong nháy mắt ném bắn ra chuôi này huyết sắc dài mâu tướng hắn ngực trái xuyên thủng. Giờ phút này, Lâm Hạo cũng không nhúc nhích, bây giờ uy hiếp lớn nhất đã không phải là Vu Trác, mà là trước mắt cái này kim thân tà thú. Hắn cảm giác được, một khi mình động, sẽ đụng phải kim thân tà thú mưa to gió lớn oanh sát, lấy bây giờ thân thể tình huống chỉ sợ khó mà chống cự được. Nó trở nên so với lần trước mạnh hơn. Lâm Hạo có thể cảm giác được, hiển nhiên tại cách này hơn một tháng thời gian bên trong kim thân tà thú đem giọt kia luôn hồi dịch cho triệt để thu nạp. Hai người, một đầu kim thân tà thú, ba cái ở giữa bầu không khí trở nên ngưng trọng vô cùng. Thể nội cổ ma huyết dịch tại chầm chầm vận chuyển, Lâm Hạo không có khôi phục cánh tay phải, bởi vì cái này muốn hao tổn không ít cổ ma huyết dịch lực lượng, cũng sẽ bị Vu Trác phát giác được mình cổ ma tái sinh chi năng, một khi truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó theo đuổi giết mình người khẳng định đều sẽ có chỗ phòng bị. Theo cổ ma tái sinh chi pháp lách thân mà qua, Lâm Hạo thương thế trên người khôi phục không ít, bất quá hắn không dám động. Mà là tại ngưng tụ tự thân thần uy, lấy mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hắn năng lực khôi phục càng như thế mạnh. Vu Trác thần sắc lộ ra kinh ngạc, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là cho rằng Lâm Hạo thể phách cường tuyệt, đoán chừng là phục dụng một số thế gian hiếm thấy tuyệt đỉnh bảo vật thôi, từ đó mang đến cường hãn năng lực khôi phục. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Phụ phụ. Kim thân tà thú lỗ mũi phun ra khí càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đậm, gần như sắp hình thành một đại đoàn khí vụ trên người cốt thứ mũi nhọn, nổi lên đảo đảo quang. Mặc dù không biết là cái gì lực lượng, nhưng Lâm Hạo cùng Vu Trác hai người đều cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Ngao! Kim thân tà thú ngang đầu gào thét lên, thanh âm đánh thẳng vào hư không, xô ra một đảo to lớn gần sóng, bay thẳng hướng mây xanh. Lực lượng kinh khủng trùng kích phía dưới, nổi lên vô tận kinh đào hải lãng, cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn mà qua, không gian lập tức cực kịch vặn vẹo, thậm chí xuất hiện vết rách. Vu Trác lập tức nâng tay phải lên, toàn thân trên dưới hắc vũ nổi lên đặc thù đường vân, xen lẫn tại trên tay phải của hắn. tạo thành cường đại đến cực điểm phù văn phòng ngự. Mà Lâm Hảo thì nhấc lên tà dị thần mâu, tùy theo lấy run, lấy mũi thương vì điểm, nổi lên từng đạo vòng xoáy, đang thi triển ra một chiêu này nháy mắt trực tiếp mở ra ngũ hành thánh ấm, 12000 ma tổ uy toàn bộ quán thâu mà đến, trừ cách đó ra còn có nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh. Rầm rầm rầm. Cuồn cuộn sóng âm đánh thẳng tới, những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị ép thành phấn vụn, cho dù là chôn giấu tại bên trong lòng đất, từ thái cổ thời đại liền tồn tại tàn phá cột đá, đều nhao nhao bị ép thành mảnh vỡ. Sóng âm qua đi, vạn dặm đại địa trải rộng bụi bặm. Từng đạo ô quang hóa ra, Vu Trác trên người hắc vũ quần áo tàn phá non nửa, toàn thân dính đầy bụi đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhìn lấy duy trì gào thét trạng thái kim thân tà thú, gương mặt liên tục run rẩy, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vừa rồi cái kia cỗ sóng âm trùng kích thật là đáng sợ. Nếu như không phải trên người mang theo hắc vũ bảo y, chỉ sợ hắn sớm đã bị đánh bay. Khác một bên, Lâm Hảo thân hình hiển lộ mà ra, chẳng qua giờ phút này hắn toàn thân máu thịt be bét. Còn sót lại cánh tay trái thiếu thốn hơn phân nửa, chảy xuôi huyết dịch trong nháy mắt đã ngừng lại. Nhưng giờ phút này thương thế của hắn vẫn là vô cùng nặng. Nếu như không phải thể phách đủ mạnh hoành, vừa rồi một kích kia sớm đã đem hắn diệt sát. Ngao! Kim thân tà thú to lớn thân thể động to lớn phần đùi hung hăng giẫm đạp trên mặt đất. Đại địa lập tức lún xuống xuống dưới, cao tới 10 trượng thân thể, giống như một tòa thần thiết đúc thành thiết tháp, theo nó đánh tới, tư không bị nó thân thể cao lớn sắt kéo đến bắt đầu vặn vẹo. Không tốt. Vu Trác lập tức thần sắc đại biến, nhìn lấy vọt tới kim thân tà thú, không khỏi cắn răng, đáng chết. Xem ra cần phải dùng cái kia hạng bí kỹ. Lúc này hai tay ghét ấm. Ngay sau đó thể nội tinh huyết toàn bộ ngưng tụ tại trong cổ họng, phúc một cái phun ra, đánh vào in lên. Hưu! Vu Trác thân thể biến mất, trong nháy mắt, đã lướt ngang 80000 dặm, mặc dù khoảng cách này không tính xa, nhưng cũng làm cho hắn tạm thời thoát ly nguy hiểm, chẳng qua lần này trọng thương phía dưới thi triển bí pháp, lại là để hắn không chịu được một ngụm máu cuồng phún mà ra, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn. Không may! Vu Trác tối gắt một cái, lần này đến bắt Lâm Hảo, liền vì 10000 thượng phẩm thần nguyên, kết quả người chưa bắt được, còn ngược lại để cho mình thân chịu trọng thương, cuối cùng còn xui xẻo gặp kim thần tà thú, dưới sự bất đắc dĩ còn thi triển ra đại giới cực lớn bí pháp. Cái này bí pháp đại giới không nhỏ, Vu Trác chí ít tổn thất 50 năm tu vi, bực này tu vi thì là trực tiếp ảnh hưởng căn cơ, cũng liền tương đương hắn cái này 50 năm đều sửa không, bất quá hắn không có lập tức rời đi, mà là nuốt một khỏa linh đan về sau. Hóa thân trở thành đen nhánh chim tước, giấu ở trong bóng tối, nhìn bị kim thân tà thú truy sát Lâm Hảo. Hắn đang chờ đợi lấy, Lâm Hảo bị kim thân tà thú diệt sát về sau. Lại tiến đến đem người này tín vật lấy đi đổi lấy 10000 thượng phẩm thần nguyên. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Tiêu giao đạo nhân. Ngao. Kim thân tà thú hình thể to lớn. Nhưng tốc độ so với trước kia càng đáng sợ, chớp mắt đã đạt đến 250 lần giới nhanh, khoảng cách Lâm Hảo không hơn vạn trượng khoảng cách. Rống. Một trận giống to, Lâm Hảo phía sau như gặp phải trọng kích, cự lực trùng kích phía dưới, ngũ tạng lục phủ lập tức truyền đến kịch liệt đau nhức, một cỗ nhiệt huyết xông lên yết hầu, hắn tranh thủ thời gian cắn răng ngậm lấy. Phần lưng đã bị cỗ này đáng sợ sóng âm rung ra giống mạng nhện vết sách. Cổ ma tái sinh. Nương theo lấy huyết dịch toàn thân mà qua, Lâm Hảo phần lưng vết rách cấp tốc khép lại, lại lần nữa ra tốc hướng phía trước lao đi. Cảm giác bên trong kim thân tà thú tốc độ đang không ngừng tăng tốc, đã nhanh đạt tới 260 lần giới nhanh, mà cùng hắn khoảng cách chỉ có ngàn trượng mà thôi. Rống. Sóng âm lại lần nữa đánh thẳng tới. Lâm Hảo phần lưng lại lần nữa gặp trùng kích, toàn thân trên dưới phảng phất muốn bị nện nát, khóe miệng tràn ra một sợi huyết dịch. tâm thần cấp tốc chìm vào thể nội. Ngũ tạng lục phủ đã hư hại hơn phân nửa, trái tim cũng xuất hiện vết rách, bực này thương thế có thể nói là cực nặng. Thử! Vô danh thần kỹ! Lâm Hảo quay người đâm ra tà dị thần mâu, toàn lực huy động phía dưới, bạo phát ra sức mạnh không gì sánh nổi, nhưng làm thần mâu đâm đến kim thân tà thú trên người thời điểm, lại chỉ khó khăn lắm đâm vào một tấc mà thôi, có thể thấy được cái này kim thân tà thú thân thể cứng rắn đến trình độ nào. Oanh! To lớn bàn tay đập đi qua, bốn phía hư không lập tức bị áp xúc đến cực hạn, Lâm Hảo lập tức giơ lên tà dị thần mâu. Hoành thân ngăn tại phía trước, lực lượng kinh khủng đập vào tà dị thần mâu bên trên, Lâm Hảo lập tức bị chấn động đến phun ra một ngụm máu lớn, phân nửa bên trái thân thể bị đập đến máu thịt be bét. Không được. Tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối sẽ bị kim thân tà thú diệt sát, mà lại Lâm Hảo cảm giác được cái kia truy sát mình Vu Trác còn tại phủ cận, về phần trốn ở nơi nào. Hắn không có thời gian đi điều tra, minh bên trong có kim thân tà thú. Ngầm có Vu Trác đang chờ đợi. Như thế tình huống đối Lâm Hảo cực kỳ bất lợi. Cái này kim thân tà thú năng lực vượt rất xa song đầu tà thú, coi như ta hóa ra cổ ma thánh thể cũng không cách nào đem diệt sát. Một khi lưỡng bại câu thương, đến lúc đó âm thầm Vu Trác lại lần nữa đi ra, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là chạy trốn, tốc độ nhiều lắm là đạt tới 300 lần giới nhanh mà thôi, mặc dù có thể hất ra kim thân tà thú, nhưng là không cách nào hất ra cái kia âm thầm Vu Trác, tốc độ của người này quá nhanh, mà lại tu có phẩm chất cao thân pháp thần kỹ, gần nhất cổ truyền tống trận ở nơi này có 1 tỷ dặm đường, cổ ma thánh thể không cách nào duy trì lâu như vậy. Lâm Hảo đáy lòng tràn đầy ngạc nhiên. Con đường phía trước cùng đường lui đều bị phá hỏng, vô luận hóa không thay đổi ra cổ ma thánh thể đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá, Lâm Hảo không có tuyệt vọng, hắn từng trải qua rất nhiều sinh tử hung hiểm trong nháy mắt, mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an, cho dù là đến một khắc cuối cùng, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đã không có sinh cơ, vậy liền dựa vào chính mình tìm ra sinh cơ. Lâm Hảo ánh mắt quét mắt bốn phía, bỗng nhiên chú ý tới ở vào đường chân trời lên tòa kia nghiêng lệch tổn hại cổ tháp, trong lòng không khỏi khẽ run lên. Đúng cực tốc chi địa, nơi này cực kỳ cổ quái, có một loại đặc thù lực lượng tại cách trở ý đồ tiến vào người, nếu là mình có thể tiến vào bên trong tuyệt đối có thể tránh lần này nguy cơ. Thế nhưng là, như thế nào đi vào đâu? Lâm Hảo nhìn chăm chú cổ tháp. Nhớ tới trước đó thiên giác mở ra thời điểm, phiến khu vực này bên trong xuất hiện vô tận đặc thù vặn vẹo đường cong. Không bằng thử lại lần nữa. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hảo cấp tốc ngưng tụ thiên giác, mà giờ khắc này kim thân tà thú cách hắn chỉ có 100 trượng khoảng cách, khí tức tử vong tới gần. Có lẽ là bởi vì tâm thần căng cứng đến cực hạn, thiên giác mở ra cực nhanh, song đồng chớp mắt biến thành thủy tinh sắc. Mà ở trong đó còn nổi lên rồng lớn vô ngần hằng vũ, ngay tại một sát na này, nguyên bản hư vô không gian bên trong, lại lần nữa nổi lên một số kỳ lạ đường cong. Những đường cong này đan xen vào nhau, nổi lên các loại vặn vẹo. Nhìn lấy những cái kia vặn vẹo đường cong, Lâm Hảo phảng phất tiến nhập một cái cực kỳ dịu dị trong thế giới. Trong này, các loại không gian vô tự chồng chất lên nhau, khoảng cách ở chỗ này tựa hồ trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Những đường cong này cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm rõ ràng. Nhìn lấy những cái kia vô tự điệp ra không gian, Lâm Hảo thoáng chốc minh bạch vì sao mình sẽ không có cách nào tới gần cổ tháp. Bởi vì cái này cổ tháp cùng mình cũng không phải là ở vào cùng một cái trong không gian. Mặc dù hắn thấy được, nhưng coi như đi đến cả một đời đều không thể tiếp xúc đến cổ tháp. Nói trắng ra là, liền là Lâm Hảo bị ánh mắt của mình cho lừa gạt. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả người tu luyện đều là như thế. Rống. Một trận giống to truyền đến. Lâm Hảo thân thể bị chấn động đến lại lần nữa vỡ vụn, cổ ma tái sinh vận chuyển sau đó, lại khôi phục nguyên dạng, chẳng qua thể nội cổ ma huyết dịch ẩn chứa kỳ lạ lực lượng đã không nhiều lắm, một khi hao hết cổ ma tái sinh liền không cách nào lại vận dụng. Mà giờ khắc này kim thân tà thú khoảng cách Lâm Hạo chỉ có hơn 30 trượng, bàn tay khổng lồ giống như vô tận dãy núi đập đi qua, nặng nề một kích, ngay cả vẫn lạc tinh thần đều có thể đánh nát, chớ nói chi là Lâm Hạo bây giờ tàn phá thân thể. Đột nhiên, Lâm Hạo thân hình khẽ động, không trốn không né, ngược lại hướng phía kim thân tà thú vọt tới. Ở vào chỗ tối Vu Trác nhìn thấy một màn này, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tử này hẳn là tự biết chạy trốn vô vọng. Dự định tự sát hay sao? Bàn tay khổng lồ tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã đập tới Lâm Hạo trên thân, phù một tiếng, Lâm Hạo thân thể biến mất. Cái gì? Vu Trác sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn tự nhiên nhìn thấy Lâm Hạo không có bị trục chết, mà là không hiểu thấu hư không tiêu thất, khí tức vẫn tồn tại như cũ, tuy nhiên lại trở nên như ẩn như hiện, khó mà nắm lấy, cái này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Vu Trác đáy lòng tràn đầy nghi hoặc, khi thấy tòa kia cổ tháp thời điểm, thần sắc có chút trầm xuống, chẳng lẽ tiểu tử kia tiến nhập cực tốc chi địa? Cái này sao có thể, cực tốc chi địa từ xưa đến nay liền tồn tại, tại trong truyền thuyết cũng chỉ có một người may mắn tiến vào bên trong mà thôi. Nếu như hắn thật tiến vào lời nói, vậy cái này tiểu tử liền gặp đại cơ duyên. Ngay tại Vu Trác suy tư thời khắc, kim thân tà thú thân hình cũng đã biến mất, một màn này làm hắn nao nao. Giờ phút này, Lâm Hạo bước vào một cái cổ quái trong khu vực. Nơi này hiện đầy các loại vặn vẹo không gian, có chút lẫn nhau điệp ra, có chút lại là cách nhau cực xa, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là lâm vào vô số không gian tổ hợp lên địa vực, hỗn loạn mà vô tự. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút đi, khôi phục một chút thương thế. Lâm Hạo thầm nghĩ, bây giờ hắn tứ chi không trọn vẹn, thân thể tổn hại nghiêm trọng. Nếu là ở cái này cổ quái khu vực gặp lại thứ phiền toái gì, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc ở chỗ này. Lúc này lấy ra một số thượng phẩm thần nguyên, bắt đầu thu nạp, để khôi phục cổ ma huyết dịch kỳ lạ lực lượng. Ngao! Một trận tiếng sống truyền đến, Lâm Hạo lập tức toàn thân một trận hiện lạnh, quay người xem xét, chỉ gặp kim thân tà thú khổng lồ thân hình chậm rãi hiện hiện, cái kia một đôi hai mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào hắn. Một bộ muốn đem triệt để hắn chém thành muôn mảnh bộ dáng. Nó cũng tiến vào. Lâm Hạo sắc mặt căng cứng, tâm chìm vào đáy cốc, chợt nhớ tới kim thân tà thu chính là cấm vật, có thể xuyên toa không gian, bọn chúng thì giác cùng còn lại sinh linh khác biệt. Vốn cho là có thể thở một cái, lại không nghĩ rằng kim thân tà thú sẽ đuổi theo, mà giờ khắc này Lâm Hạo đang thu nạp thượng phẩm thần nguyên trong lúc nhất thời khó mà động đậy. Kim thân tà thú phẫn hận đập đi qua. Bàn tay khổng lồ hướng phía Lâm Hạo đầu ép xuống, một chưởng này tốc độ so với trước đó nhanh hơn nhiều, Lâm Hạo chỉ có thể trơ mắt nhìn một chưởng này đập vào trên đầu mình, làm bàn tay ép xuống nháy mắt, bàn tay kia đột nhiên biến mất. Không chết. Lâm Hạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Rống. Một trận thống khổ gào thét truyền đến. Lâm Hạo cấp tốc quay đầu, chỉ gặp ở vào mình cách đó không xa kim thân tà thú, thân thể phảng phất bị cắt thành vô số khối giống như, mỗi một khối đều đang vặn vẹo, nhưng hết lần này tới lần khác lại sát nhập không được, mà tại bên người của nó, chính là lít nha lít nhít chồng chất lên nhau không gian. Theo vặn vẹo, những này không gian vặn vẹo càng thêm lợi hại, mà kim thân tà thú thân thể cũng nát đến càng nhiều. Hắc kim sắc huyết dịch theo vỡ vụn chỗ chảy xuôi mà ra. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo không khỏi khẽ giật mình, lại nhìn những cái kia vặn vẹo không gian, lập tức minh bạch, sách tại cổ họng tâm có chút trầm xuống, rất hiển nhiên. Kim thân tà thú cũng không phát giác được đất này vực chính là từ vô số không gian giao thoa mà thành. Mà kim thân tà thú vừa rồi động thủ thời điểm, liền lâm vào hỗn loạn nhất không gian bên trong. Mà hắn càng động, không gian liền càng dày đặc, chẳng khác nào nó đem thân thể để vào từng cái khác biệt trong không gian, mỗi một cái bộ vị đều tại mỗi một cái trong không gian theo nó vặn vẹo, một số yếu ớt không gian vỡ vụn, mà hắn ở bên trong thân thể bộ vị tự nhiên cũng theo đó vỡ vụn. Đơn giản tới nói, kim thân tà thú giờ phút này tựa như là ném vào một chiếc gương bên trong giống như, sau đó tấm gương vỡ vụn, thân thể của nó cũng thành rất nhiều bộ phận, mà một bộ phận tấm gương biến mất, vậy nó tại tấm gương bộ vị cũng theo đó nghiền nát. Ngao ngao! Kim thân tà thú không ngừng giãy giụa, to lớn thân thể bể tan tành càng thêm lợi hại, đang giãy giụa chỉ chốc lát về sau, nó cũng ý thức được càng giãy giụa thân thể vỡ vụn liền càng lợi hại, lúc này ngừng lại. Nhưng là miệng bên trong cũng không ngừng phát ra trận trận thống khổ gầm nhẹ. Thừa dịp kim thân tà thú bị nhốt, Lâm Hạo tiếp tục thu nạp thượng phẩm thần nguyên. Sau 3 canh giờ, nhìn lấy một lần nữa sinh trưởng ra đi đứng, Lâm Hạo giật giật, xác nhận không có gì dạng về sau, mới hơi yên lòng một chút, về phần thương thế hắn không có tác dụng cổ ma tái sinh, mà là nuốt đỉnh cấp linh đan đến khôi phục, dù sao trên người hắn thần nguyên đã hao hết, mà cổ ma trong máu ẩn chứa kỳ dị lực lượng, chỉ có thể dùng lại lần nữa cổ ma tái sinh, hắn nhất định phải giữ lại dự bị, để phòng bất cứ tình huống nào. Ngao! Kim thân tà thú thần sắc uể oải, hiển nhiên bởi vì đổ máu quá nhiều, lực lượng của nó trôi mất không ít, chẳng qua nó dù sao cũng là cấm vật, trong thời gian ngắn ngược lại là không có chết đi. Lâm Hạo không có xuất thủ, chủ yếu là lo lắng cho mình sẽ bị sa vào, một khi bị vây ở bên trong, nói không chừng liền như là kim thân tà thú như vậy, sinh tử không cách nào khống chế, nhìn thật sâu một cái kim thân tà thú. Không có lại nói cái gì, mới hướng phía cổ tháp phương hướng lao đi. Tốc độ thả rất chậm, Lâm Hạo thận trọng vượt qua từng cái không gian giới diện, phiến địa vực này cực kỳ kỳ lạ, không có bất kỳ cái gì phương vị, cũng không có chỗ cao cùng chỗ phân chia, về phần như thế nào hướng đi cổ tháp, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi xa, hắn liền thay cái không gian đến gần, liền tiếp tục tiến lên. Hao tốn 3 ngày thời gian, Lâm Hạo đi tới cổ tháp trước mặt. Đứng vững cổ tháp tràn đầy thương cổ khí tức, mặc dù đã tàn phá, nhưng nó lại giống như là ngủ say đã lâu thần chỉ giống như. Ngang! Cổ tháp đại môn đột nhiên chậm rãi mở ra. Lâm Hạo lập tức mắt lộ ra cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm cổ tháp, thể nội thần uy phun trào. Ha ha! Rốt cuộc có người đến địa phương rùa quái này. Vây lại bản đạo nhân nhiều năm như vậy. Một đạo cởi mở cuồng tiếu truyền đến, ngay sau đó một tên ăn mặc nho nhã nam tử trung niên bay lượn mà ra, người này khuôn mặt ngược lại là tuấn lãng, khóe miệng ngậm lấy một vòng ấm áp mỉm cười, lúc còn trẻ hiển nhiên là một tên phong lưu phóng khoáng nhân vật. Thể nội tà dị thần mâu run run, Lâm Hạo đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Xuyên thẳng qua mà ra nam tử trung niên lộ ra kích động không thôi, nhìn thấy Lâm Hạo mặt lộ vẻ đề phòng tranh thủ thời gian nói ra. Tiểu huynh đệ quá cảm tạ ngươi. Suýt nữa quên mất, tại hạ tên là Tiêu Giao, người khác đều xưng ta là Tiêu Giao đạo nhân, không biết tiểu huynh đệ tục danh. Lâm Hạo trả lời một câu, cảm giác dò xét một phen trực tiếp nhô ra cái này tên là Tiêu Giao đạo nhân thực lực. Rõ ràng là nhất thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngậu người, mà đối phương bộ dáng cũng không giống là giả vờ, hiển nhiên là bị vây hồi lâu, rốt cuộc có thể thoát khốn vui sướng bộ dáng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Thiên cực kỹ năng. Lâm huyên đệ đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Tiêu Giao đạo nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, khiến cho người thấy một lần phía dưới, ngược lại là sinh lòng không ít hảo cảm. Tại hạ chỉ là trùng hợp mà thôi, không quan trọng cảm ơn với không cảm ơn. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm, ở đây đụng phải Tiêu Giao đạo nhân, ngược lại là cái ngoài ý muốn, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao hai người chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đối với ngươi mà nói là trùng hợp, nhưng đối với đạo nhân tới nói, thế nhưng là ăn cứu mạng a, làm sao đạo nhân năng lực thấp, tạm thời không cách nào báo đáp Lâm huynh đệ ăn hủ, đúng, Lâm huynh đệ, hiện tại là thần vực năm nào rồi? Tiêu Giao đạo nhân nói đến phần sau, không chịu được hỏi. Tại hạ cũng không phải là thần vực người, đạo nhân hẳn là không biết mình bị khốn đã bao nhiêu năm. Lâm Hảo không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Cái này, đạo nhân bắt đầu còn tính toán thời gian tới, về sau gặp không cách nào thoát khốn, vẫn tại đi ngủ. Tiêu Dao đạo nhân ngượng ngùng cười nói. Đi ngủ. Lâm Hảo không khỏi một trận nghẹn lời. Chẳng qua cũng có thể nhìn ra cái này Tiêu Dao đạo nhân tâm tính cũng không hỏng, nếu là tâm tính khác thường người, không cách nào tại vây lại lâu như thế về sau còn duy trì như vậy thản nhiên thái độ, mà lại người này còn một mực đang đi ngủ, phần này tính cách cũng quá tùy tính. Vây lại nhiều năm như vậy, đạo nhân cũng nên đi ra, Lâm huyên để cảm ơn. Đúng, Lâm huyên để là tới đây tìm cơ duyên. Trong tháp có năm đó cực tốc thần vương lưu lại thần ký, đạo nhân năm đó chính là vì này thần ký mà đến, đáng tiếc làm sao không cách nào tu luyện thành công, đến mức bị vây ở bên trong, Lâm huyên để tiến vào trong tháp, không cần thiết coi vượt qua một canh giờ, không phải sẽ như đồng đạo người như vậy, bị nhốt không biết bao nhiêu năm. Tiêu Dao đạo nhân nhắc nhở. Đa tạ đạo nhân nhắc nhở. Lâm Hảo tranh thủ thời gian chắp tay. Ha ha. Xem như trước trả lại ngươi một món nợ ăn tình, có thể hay không lính ngộ cực tốt thần vương thần kỹ, nhìn người cơ duyên, bản đạo nhân đi trước một bước. Tiêu Dao đạo nhân ngang nhức đầu cười, hơi có chút tiên phong đạo cốt thái độ, thân hình thoát một cái, người đã tung bay cướp mà ra, tốc độ không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ phiêu giật cảm giác. Trong chớp mắt, Tiêu Dao đạo nhân đã biến mất tại Lâm Hảo trong tầm mắt. Lâm Hảo thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm mở ra cổ tháp một lát. Cực tốc thần vương. Lâm Hảo đáy lòng có chút giật mình, mặc dù biết đây là thái cổ thời đại thần linh di lưu chi địa, lại không nghĩ rằng lại là một vị thần vương còn sót lại, đồng thời cũng càng thêm trong chờ mong thần kỹ, có thể bị thần vương còn sót lại đồ vật tuyệt đối không phải bình thường thần kỹ. Một canh giờ thời gian đến lính ngộ. Lâm Hảo âm thầm tính toán thời gian, nói đến còn muốn cảm tạ Tiêu Dao đạo nhân, nếu không phải hắn nhắc nhở, mình một khi tiến vào cổ tháp. Đến lúc đó vượt qua thời gian, bị vây ở bên trong coi như phiền toái, nói không chừng vĩnh thế đều khó mà thoát thân. Thời gian không đợi người, Lâm Hảo thu hồi tâm tư bước vào trong tháp cổ. Tại bước vào nháy mắt, Lâm Hảo cả người tâm thần lập tức bị hút vào trong đó. Ngay sau đó tầm mắt một trận hắc ám, sau đó thì là vô số lưu quang tại trước mắt mình lấp lóe mà qua, nhanh quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, cho dù là thiên giác đều chỉ có thể mơ hồ cảm giác được lưu quang lấp lóe mà qua, mà không cách nào bắt lấy. Làm phát giác được lưu quang nháy mắt, Lâm Hảo thức hải ầm ầm nổ vang, đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, những này lưu quang ẩn chứa áo nghĩa thật là đáng sợ, hắn căn bản là không thể thừa nhận. Mà theo thiên giác bắt lấy, đầu kịch liệt đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, hồn phách cũng bắt đầu rung động. Vẹn vẹn duy trì thời gian ba hơi thở, Lâm Hảo tâm thần thu hồi thể nội, một cỗ hảo nhiên mà nhu hòa lực lượng đem hắn đẩy đi ra. Coi tầm mắt khôi phục về sau, Lâm Hảo thình lình phát hiện. Mình đã ở cổ tháp bên ngoài, đại môn vẫn như cũ mở ra lấy. Nhớ tới vừa rồi cảm thụ. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi hẳn là cực tốc thần vương để lại thần kỹ, ít nhất là tam phẩm trở lên thần kỹ. Lâm Hảo run sợ nói. Lão bất tử còn sót lại những cái kia tin tức bên trong, bao gồm rất nhiều hỗn tạp đồ vật, trong đó có liên quan tới tam phẩm trở lên thần kỹ tự thuật. Thần kỹ đạt tới tam phẩm trở lên về sau. Là thuộc về áo nghĩa cấp độ, bực này thần ký đã vượt ra thế gian văn tự có khả năng khắc lục phạm vi, cho dù là linh thức cũng không cách nào đem khắc lục xuống đến, cho nên tam phẩm trở lên thần ký là không có bất luận cái gì văn tự hoặc là tu luyện tâm đắc tồn tại, bọn chúng sẽ chỉ lấy một loại đặc thù hình thái tồn tại. Chỉ có khi thật sự thấy rõ loại này hình thái thời điểm mới xem như sơ bộ nhập môn. Đương nhiên. Loại này triệt để hóa thành áo nghĩa thần kỹ, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đụng vào, bởi vì nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định, mới có thể đi đụng vào, nếu không một khi tùy tiện tiếp xúc, liền sẽ bị loại này hình hóa thần kỹ diệt sát. Tại thần vực trong lịch sử, không thiếu một số có cực đại cơ duyên nhân vật tồn tại. Những người này ở đây ngẫu nhiên phía dưới tìm được một chút thái cổ thời đại liền tồn tại thái cổ thần kỹ, có tài tiếp xúc trong nháy mắt, liền biến thành tro bụi, thậm chí hình thần câu diệt. Không chỉ là cường giả, liền ngay cả thần linh đã từng tao ngộ qua loại tình huống này, bởi vì cái kia để lại thái cổ thần kỹ thật là đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều bị chấn diệt, có thậm chí ngay cả hồn phách đều khó mà chịu đựng lấy thái cổ thần kỹ uy lực. Nhớ tới những này, Lâm Hạo không khỏi cảm thấy lòng còn sợ hãi. Vừa rồi quá mức chủ quan, nếu là cực tốc thần vương còn sót lại không phải thân pháp thần kỹ, mà là ẩn chứa công sát uy thần kỹ, chỉ sợ mình đem có thể xét tại chỗ bị đánh giết. Bất quá, cho dù là thân pháp thần kỹ, Lâm Hạo cũng chỉ có thể trèo chống thời gian ba hơi thở mà thôi, cái này còn nhờ vào thức hải của hắn cùng hồn phách trải qua 4 lần thuế biến. Nếu là đổi lại những người còn lại căn bản là không cách nào chống đỡ xuống tới, mặc dù bị rung ra. Nhưng hắn lại là có một loại hoàn toàn mới cảm ngộ, đối thân pháp cảm ngộ. Những này cảm ngộ, để Lâm Hạo tại đối thân pháp lý giải bên trên càng lên hơn một tầng. Thừa dịp một canh giờ chưa tới, tiếp tục vào xem. Lâm Hạo tiếp tục bước vào trong tháp. Vẫn như cũ là vô tận lưu quang lấp lóe mà qua, chẳng qua theo vừa rồi cảm ngộ, lần này hắn giữ vững được 4 cái thời gian hô hấp, đang bị đẩy ra sau đó, sắc mặt có chút trắng bệch, liền hô hấp đều mang theo gấp rút. Cái này chính là thần vương còn sót lại thần kỹ, cho dù là từ thái cổ đến nay uy lực yếu bớt đến cực hạn, nhưng cũng không phải thường nhân có thể tùy tiện chịu được. Tiếp tục. Tại khí tức điều chỉnh ổn định về sau, Lâm Hạo lại lần nữa bước vào trong tháp cổ. Vù vù. Từng đạo lưu quang nhanh chóng lập lòe mà qua, mà trong lúc này, Lâm Hạo bắt lấy đến một tia dị dạng nếp gấp, kinh dị phát hiện, những cái kia nếp gấp cũng không phải là tư không vặn vẹo, mà là tầng không gian mặt. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới mình cùng tư không thú tại không gian xuyên toa tình cảnh. Tư không thú có một loại năng lực thiên phú, chính là xuyên toa không gian, có thể tại chớp mắt xuyên thẳng qua 10 vạn dặm xa, mà Lâm Hạo cùng tư không thú xuyên qua rất nhiều. Trước kia mặc dù không có thiên giác, nhưng hắn cảm giác trời sinh liền so với thường nhân nhạy cảm được nhiều, cho nên đã nhận ra. Bây giờ lại một xác minh phía dưới, Lâm Hạo lập tức bắt được một tia linh cảm. Nương theo lấy linh cảm hiện hiện, lưu quang tốc độ lại lần nữa tăng tốc, mà nếp gấp càng ngày càng nhiều, nhưng lại so trước đó càng thêm rõ ràng. Ta hiểu được, thân pháp này vận dụng chính là không gian xuyên toa chi năng. Lâm Hạo thầm nghĩ, oanh! Lưu quang biến mất. Rộng lớn vô ngần hằng vũ bên trong, một tên toàn thân lóe ánh sáng, khó mà nhận ra khuôn mặt người, hoành thân tại một tòa to lớn tinh thần phía trên. Người này không có tản mát ra chút nào uy thế, nhưng đối mặt người này nháy mắt, Lâm Hạo có loại ngước nhìn hằng vũ cảm giác, thâm bất khả trắc đều khó mà hình dung người này, dùng xa không thể chạm để hình dung càng thêm thỏa đáng. Đột nhiên, tên này toàn thân phát sáng người động, chỉ gặp hắn thân hình thoát một cái, 4 phía nổi lên vô tận áo cổ đường vân, nương theo lấy những đường vân này mọc lan tràn, người này xuyên thẳng qua mà qua. Phía dưới tinh thần triệt để nổ tung, đây là bởi vì tốc độ của người này nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt, người này đã xuất hiện tại một cái khác tinh hệ. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hạo toàn thân chấn động, một bước vượt ngang một cái tinh hệ, đây là bực nào tốc độ? Tinh hệ ở giữa khoảng cách có bao nhiêu xa xôi? Gần nhất đều có đại hoang địa vực 100 vạn lần hai bên, lấy Lâm Hạo thực lực trước mắt. Từ đại hoang thế giới cực đông đến mặt khác cực tây bằng nhanh nhất tốc độ bay lượn cũng phải hao phí thời gian 10 năm, nếu là lại thêm cái 100 vạn lần, vậy hắn tối thiểu muốn đi lên 1000 vạn năm. Khi nhìn đến một màn này trong nháy mắt, Lâm Hạo thức hải hiện lên vô tận cảm ngộ, những này cảm ngộ không ngừng sinh ra, khiến cho hắn đối thân pháp cảm giác cùng nhận biết, không ngừng bỗng nhiên tăng lên. Hắn lập tức minh bạch lấy tự thân xuyên thẳng qua có thể đi bao xa. Lấy trước mắt hắn thực lực cùng cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới 300 giới nhanh thôi. Nhưng là xuyên toa không gian, lại có thể tại chớp mắt từ một cái tinh hệ đạt tới một cái khác tinh hệ. Đương nhiên, cái này cần thần vương cảnh giới mới có thể trèo trống, dù sao loại kia tốc độ đã đạt đến cực hạn, coi như Lâm Hạo có thể làm được, lực lượng của hắn cùng thân thể cũng khó có thể tiếp nhận. Ta cực tốc, cả đời truy cầu thân pháp cực tốc, thái cổ thần vương bên trong, không người có thể cùng ta sánh vai, chớp mắt vạn ước tỷ dặm. Ta vào hư không chỗ sâu, lính ngộ thiên cực kỹ năng cuối cùng đạt tới chớp mắt vượt ngang tinh hệ chi năng, e sợ cho này thần kỹ thất truyền, đem tồn tại người hữu duyên. Một đạo thương cổ thanh âm tại trong tháp cổ vang lên. Đột nhiên, một đạo kỳ lạ thần quang từ trên cao rơi xuống, trực tiếp đánh vào Lâm Hạo trên người, các loại phức tạp thái cổ đường vân ẩn chứa đủ loại sức mạnh kỳ diệu, đã rơi vào trong cơ thể của hắn tạo thành một khỏa hạt giống, đó là thiên cực kỹ năng, hạt giống. Lâm Hạo ý thức được, mình thu hoạch được truyền thừa. Là cực tốc thần vương thiên cực kỹ năng, truyền thừa, đáy lòng lập tức hiện ra kinh hỉ, không nghĩ tới mình có thể có như thế đại cơ duyên. Kỳ thật, cực tốc thần vương tồn tại cơ duyên chính là cho người hữu duyên, chỉ cần có thể tiến vào nơi đây, ngộ tính phù hợp người đều có thể đạt được truyền thừa, đương nhiên từ xưa đến nay cũng chỉ có hai người có thể có được truyền thừa mà thôi, cái thứ nhất là lưu lại truyền thuyết, người thứ hai là Lâm Hạo. Lâm Hạo sở dĩ có thể thu hoạch được cái này truyền thừa, tại cùng hắn có được thường nhân không cách nào có thiên giác. Lại thêm trước kia cùng hư không thú xuyên thẳng qua hư không lưu lại một điểm dễ tùy, đây chính là trước đó gieo xuống, bởi vì sau đó tiếp xúc về sau, Lâm Hạo mới có thể càng nhanh lĩnh ngộ, đây chính là kết xuống quả. Nhất phẩm thần kỹ. Lâm Hạo nhìn thấy tiến vào thức hải thiên cực kỹ năng, truyền thừa phẩm chất thời điểm, trái tim đều không chịu được ngừng một chút, mình lại thu được nhất phẩm thần kỹ, nhưng mà này còn là thân pháp thần kỹ, phải biết. Thân pháp thần ký so với còn lại thần ký càng thêm khó được. Thân pháp thần ký cực ít, từ xưa đến nay, đại bộ phận thần ký đều là lấy phát huy ra cường đại chiến lực làm chủ, đến mức thân pháp thần ký ít đến thương cảm, không phải tiền bối nhân vật không muốn lĩnh ngộ tu luyện, mà là quá khó khăn. Ngang nhau thần ký bên trong thân pháp thần ký giá trị viễn siêu còn lại thần ký. Nếu như theo như cái này phẩm chất mà tính, nhất phẩm thân pháp thần kỹ cơ hồ tương đương tại siêu việt nhất phẩm còn lại thần kỹ. Đương nhiên, coi như thu được thân pháp này thần kỹ, lấy Lâm Hạo cảnh giới cũng không cách nào đem hoàn toàn tu luyện thành công. Nhất phẩm thần kỹ muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, cũng đem khống chế, tối thiểu đến đạt đến đỉnh cấp thần linh hoặc là thần tướng trình độ, mới có thể triệt để vận dụng đi ra. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Hạo đi tu luyện. Nhiều nhất không cách nào phát huy ra hiệu quả lớn nhất mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 988. Muốn chết vẫn là muốn sống. Cổ tháp dưới. Một tên tóc đen nam tử trẻ tuổi đứng lặng lặng, phảng phất đã mất đi tất cả sinh tức, giống như thời gian ở chỗ này tựa hồ đọng lại. Cứ như vậy, duy trì dòng giá 10 ngày. Bỗng nhiên, tóc đen nam tử trẻ tuổi động, tay phải chậm rãi duỗi ra, tại nâng lên nháy mắt, từng sợi áo cổ tâm ý quấn quanh trong đó, phảng phất xuyên qua vô tận không gian, vô cùng chậm, chậm đến cực hạn. Nhưng không gian bốn phía lại nổi lên như nước gợn gợn sóng, mặc cho cái tay này xuyên thẳng qua mà qua. Tay trái tiếp lấy duỗi ra chậm đồng dạng xuyên qua các loại không gian, ngay sau đó chính là đầu cùng thân thể. Người hoàn toàn biến mất. Tại cổ tháp mặt phía bắc, tóc đen nam tử trẻ tuổi hoành thân mà ra. Thành công! Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vui mừng, hao phí thời gian 10 ngày. Hắn cuối cùng tiếp xúc đến thiên cực kỹ năng, đương nhiên cũng chỉ là tiếp xúc mà thôi, còn không có nhập môn, chớ xem thường điểm này, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc. Liền để hắn có được xuyên toa không gian năng lực. Cái này thiên cực kỹ năng không hổ là nhất phẩm thần kỹ, thâm ảo trình độ vượt qua ta tưởng tượng, mà ta hiện tại lĩnh ngộ cũng bất quá chỉ là một phần ngàn vạn mà thôi, ngay cả gia lông cũng không tính. liền có được hư không thú như vậy xuyên thẳng qua hư không năng lực, mà lại so với nó xuyên thẳng qua nhanh hơn. Lâm Hạo thầm nghĩ, thiên cực kỹ năng không chỉ có là thần kỹ, nó còn bao hàm lấy vô tận thân pháp năng lực, mà lại ta cảm giác được, nó còn có thể dùng cho chiến đấu. Về phần vị kia một giới cường giả nói cực tốc chi pháp, hẳn là chỉ là thiên cực kỹ năng xuyên thẳng qua hư không năng lực mà thôi, cũng không phải là toàn bộ nó. Càng là tiếp xúc, Lâm Hạo càng phát ra hiện cực tốc thần vương lưu truyền xuống thiên cực kỹ năng, bao hàm thần vương cả một đời rất đúng nhanh cảm ngộ ở bên trong, há lại nhất phẩm thần kỹ cái này phẩm chất có khả năng bao dung. Hắn suy đoán ngày xưa thu hoạch được người thừa kế, cũng hẳn là như mình như vậy lính ngộ xuyên thẳng qua hư không năng lực mà thôi, cũng không có từ thiên cực kỹ năng có thể học được cái khác. Cho nên ở trước mặt người ngoài hiện ra về sau, cũng làm người ta cho rằng cái này cực tốc chi địa có chỉ là một cái cực tốc chi pháp, lại không người nào biết. Trong này lưu lại chính là cực tốc thần vương suốt đời lớn nhất truyền thừa. Như thế nào vận dụng đến trong chiến đấu đâu? Lâm Hạo tự hỏi. Xuyên thẳng qua hư không năng lực đã có, nếu là ở cổ tháp bên ngoài, hắn có thể qua lại 10 vạn dặm xa. Mà lấy tự thân thể phách cường độ, có thể tiếp nhận 3 lần xuyên thẳng qua, dù sao xuyên thẳng qua thời điểm không gian cũng sẽ có lực lượng trùng kích, thể phách không đủ người, nhiều lắm là chỉ có thể xuyên thẳng qua một lần mà thôi. Hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào vận dụng đến trong chiến đấu, cái này thiên cực kỹ năng ẩn chứa không chỉ là xuyên thẳng qua năng lực, còn có một loại thâm ảo vô cùng chân lý áo nghĩa. Nó đại biểu cho tốc độ cực hạn, chính là cực tốc thần vương lưu lại chủ yếu nhất truyền thừa. Cái này truyền thừa, viễn siêu nhất phẩm thần kỹ giá trị. Nếu như chỉ là nhìn thấy xuyên thẳng qua hư không năng lực, vậy liền mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng, Lâm Hạo đương nhiên sẽ không như vậy lãng phí. Thu liếm tâm tình vui sướng, Lâm Hạo tính hạ tâm. Tiếp tục cảm ngộ lấy. Cực tốc thần vương truyền thừa thâm ảo làm cho người khác khó có thể tưởng tượng, cho dù là Lâm Hạo cũng chỉ có thể tiếp xúc biên giới mà thôi, không cách nào xâm nhập, không phải hắn không nghĩ, mà là cảnh giới của hắn cùng năng lực đều không đủ, cho nên chỉ có thể ở biên giới chỗ bồi hồi, cho dù như thế, hắn vẫn là có rất nhiều cảm ngộ. Phải biết, cái này chính là cực tốc thần vương hao phí suốt đời luyện thành đi ra tinh hoa. Cho dù là tiết ngoài rìa chỗ cũng đủ làm cho các thần linh con mắt đỏ lên. Thức hải bên trong. Lâm Hạo thân hình không ngừng lắc lư, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, biên độ cũng cực lớn. Nguyên bản cố hữu 250 lần giới nhanh cũng bị phá vỡ, chớp mắt đạt đến 270 lần. Cái này chính là hắn cảm ngộ sau tăng trưởng. Bực này tốc độ đối với nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh lính ngộ người tới nói, cho dù là đại viên mãn người, cũng là cực nhanh. Thế nhưng là, còn chưa đủ. Lâm Hạo gặp qua càng nhanh, mặc dù không phải mình cảnh giới này, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh. Mình căn bản là đuổi không kịp, không nói cái kia lính ngộ tứ thế tôn luôn hồi ý cảnh đạt tới 400 lần giới nhanh cường giả, liền ngay cả trước đó gặp phải truy sát mình Vu Trác, cũng đạt tới hơn 300 lần giới nhanh. Mà lại, cái kia chưa chắc là đối phương tốc độ nhanh nhất, khả năng còn cao hơn. Sau khi đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ đối diện với mấy cái này nhân vật, tốc độ không kịp phía dưới, cho dù là công sát uy mạnh hơn, cũng sẽ rơi xuống hạ phong. Cho nên tốc độ của mình nhất định phải càng nhanh. Thế nhưng là cảnh giới hạn chế quá lớn, cho dù là Lâm Hạo lính ngộ một số, nhưng cũng không cách nào siêu việt tự thân cảnh giới hạn chế đạt tới 300 lần giới nhanh trở lên. Đây chính là cảnh giới hạn chế, cũng là pháp tắc hạn chế, trừ phi hắn có thể siêu việt pháp tắc. Pháp tắc không cách nào siêu việt, đã bản thân tốc độ sách không đi lên, Lâm Hạo cũng không có lại hao tâm tổn trí. Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Lâm Hạo trong lòng trầm ngâm trong thoáng chốc. Hắn chợt nhớ tới ngày xưa đối chiến xong đầu tà thú, mặc dù so với kim thân tà thú thực lực thấp hơn nhiều, tốc độ cũng chỉ có 230 lần giới nhanh, nhưng nó lại có một bộ phận có thể đạt tới 400 trở lên giới nhanh, liền là nó liêm đao cách đuôi. Hắn vẫn như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc ấy còn kém như vậy một đường, mình liền bị song đầu tà thú cho chém giết. Đúng rồi, liền là nó. Cây kia cách đuôi, song đầu tà thú tốc độ di chuyển tuy chậm, nhưng nó cách đuôi tốc độ tại công kích thời điểm lại là vượt qua bản thân nó giới hạn. Không chỉ là song đầu tà thú, rất nhiều hoang thú cũng có thể làm đến điểm này, thân thể một cách nào đó bộ vị có thể tại trước mắt đột phá tự thân giới hạn. Lâm Hạo càng nghĩ càng hưng phấn, cùng lúc đó trong lòng lại lần nữa bắt đầu sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Đúng, ta vì sao muốn toàn thân phát động? Vì sao không cho một cách nào đó bộ vị phát động? Tỉ như hai chân gia tốc, đem thời gian dài có thể kéo dài 270 lần giới nhanh áp xúc đến thời gian ngắn nhất, nói không chừng liền có thể tại chớp mắt đạt tới tốc độ nhanh hơn. Lâm Hạo trái tim ầm ầm nhảy lên, thần sắc cũng lộ ra dị dạng hưng phấn, hắn không có kiềm chế, mà là tùy ý cơn hưng phấn này tại thức hải bên trong không ngừng bồi hồi kích phát ra càng nhiều cảm ngộ. Cổ tháp dưới, tâm thần hưu thu hồi thể nội, Lâm Hạo hai mắt bỗng nhiên vừa mở, bỗng nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, thân hình chớp mắt như lưu quang lấp lóe, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Bực này khoảng cách đối với cùng cảnh giới người tu luyện tới nói căn bản cũng không giá trị nhất lên, nhưng là tốc độ của hắn lại là làm cho người kinh hãi, vậy mà đột phá đến 300 lần giới nhanh. Quả nhiên có thể thực hiện. Lâm Hạo mặt lộ vẻ mừng rỡ, bất quá ta chỉ có thể hạn chế tại ngàn trượng phạm vi bên trong, nếu là địa vực qua xa tốc độ liền sẽ hạ xuống. Mà loại này trước mắt tốc độ tăng lên chi pháp, đối với thể phách nhu cầu cũng rất cao, nếu là thể phách không bằng ta người, căn bản là không có cách tiếp nhận cỗ này tốc độ trùng kích, dẫn đến mình thụ thương. Những này đối Lâm Hạo tới nói, ngược lại là vấn đề không có bao lớn, bởi vì hắn thể phách đủ cường hoành, mà cái này cự ly ngắn đạt tới siêu việt cực hạn tốc độ phương pháp cũng chỉ có hắn dám dùng mà thôi, những người còn lại dùng một lát, nhẹ thì thụ thương, nặng thì nói không chừng sẽ bảo thể. 300 lần giới nhanh còn chưa đủ. Tiếp tục áp xúc. Lâm Hạo lại lần nữa phóng ra, áp xúc đến 500 trượng phạm vi, tốc độ chớp mắt đạt đến 330 lần, mà thể phách cũng truyền tới ầm ầm tiếng vang, rất hiển nhiên thân thể đang chịu đựng cự ly ngắn siêu tốc độ mang tới cường đại trùng kích, cỗ này lực trùng kích theo tốc độ tăng trưởng sẽ càng ngày càng đáng sợ. Tiếp tục. Vù vù. Lâm Hạo thân hình không ngừng đằng rời, nguyên bản còn có thể thấy rõ hắn như lưu quang, nhưng thời gian dần trôi qua thân hình của hắn chỉ còn lại có cái bóng mơ hồ, mà không gian bốn phía cũng đang không ngừng vặn vẹo lên. 50 trượng. Đây là Lâm Hạo mức cực hạn, tiếp tục áp xúc đi xuống, liền ngay cả hắn thể phách cũng không cách nào tiếp nhận, mà tốc độ lại đạt đến kinh người 400 lần giới nhanh. 400 lần, đây là cực hạn của ta. Chỉ cần không gặp được cái kia lính ngộ tứ thế tôn cấp độ cường giả, cũng đầy đủ ứng phó. Lâm Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù bản thân hắn cảnh giới cùng lực lượng không có chút nào tăng lên, nhưng là tại về mặt chiến lực lại siêu việt dĩ vãng. Năng lực này không tính là thần kỹ, nhưng cũng cho nó lấy cái tên đi, liền gọi là cực tốc đằng rời. Lâm Hạo thầm nghĩ, cái này cực tốc đằng rời có thể lĩnh ngộ ra đến, chủ yếu là bởi vì cực tốc thần vương truyền thừa, cho nên hắn lấy tên thời điểm cố ý tăng thêm cực tốc thần vương tục danh. Thứ nhất là đối thần vương tôn kính, thứ hai thì là cảm tạ cực tốc thần vương truyền thừa. Ta tại cái này chờ đợi hơn 20 ngày, là thời điểm nên đi ra. Lâm Hạo ngẩng đầu lên, nhìn thật sâu một cái cổ tháp, sau đó chỉnh trọng hành đại lễ. Dù sao cực tốc thần vương chính là tiền bối nhân vật, có thể tại tối hậu quan đầu lưu lại truyền thừa cho hậu nhân, đáng giá người khác tôn kính. Quay người, Lâm Hạo dọc theo đường cũ hướng ra ngoài lao đi. Tới thời điểm, hắn rất cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho chạm đến cái gì, nhưng tại thu hoạch được cực tốc thần vương truyền thừa, học được xuyên thẳng qua hư không năng lực về sau, hắn đối không gian lý giải đã siêu việt dĩ vãng. Cho nên ngược lại là không tiếp tục sống như trước đó như vậy, trực tiếp bước vào trong không gian, đi ngang qua mà qua. Rống. Vô cùng suy yếu gầm nhẹ truyền đến. đang xuyên thẳng qua hư không, Lâm Hạo không khỏi ngừng lại. Rất hiển nhiên, cái này tiếng giống chính là kim thân tà thú, nó vậy mà không chết. Chần chờ một chút, Lâm Hạo quyết định vẫn là đi nhìn xem, nghe thanh âm có thể đánh giá ra, cái này kim thân tà thú mặc dù còn chưa có chết, cũng đã suy yếu đến cực hạn. Cách cái chết cũng không xa. Rất nhanh, Lâm Hạo đi tới trước đó nơi ở. Kim thân tà thú vẫn như cũ bị vây ở từng cái không gian bên trong, mà thân thể bể tan tành càng thêm lợi hại. Hiển nhiên trước đó giãy giụa qua, đầu hai mắt có chút trống rỗng cùng mê mang, còn có một số đối tử vong sợ hãi. Mặc dù nó chính là cấm vật, nhưng cũng là sinh linh một trong, mặc dù linh trí không bằng người, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Nhìn trước mắt đã gần như diệt vong kim thân tà thú về sau, Lâm Hạo khẽ thở một hơi, nói đến cả hai cũng không có thù hận. Cái này kim thân tà thú truy sát mình cũng là bởi vì mình chiếm nó luôn hồi quả, cũng diệt sát nó một cái khác đầu. Nếu như đổi lại mình là kim thân tà thú, vất vả bồi dưỡng không biết bao nhiêu vạn năm luôn hồi quả bị đoạt, mà còn bị người diệt một cái đầu lâu, không thể không thu nạp còn chưa trưởng thành luôn hồi dịch, tự nhiên cũng sẽ nổi trận lôi đình, thề phải đem đối phương triệt để diệt sát. Rống. Kim thân tà thú cũng đã nhận ra Lâm Hạo, bỗng nhiên ngẩng đầu. Hung tợn gào thét một tiếng, nhưng nó đã nhanh dầu hết đèn tắt. Một tiếng này giống cũng bất quá thanh âm lớn hơn một chút thôi, căn bản là không cách nào uy hiếp được Lâm Hạo. Ngươi có thể nghe hiểu được ta. Lâm Hạo nói ra. Rống. Kim thân tà thú gầm nhẹ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo, mặc dù nó không biết nói, nhưng ánh mắt lại lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng, đồng thời cũng dùng ánh mắt cho biết, rơi xuống bộ này ruộng đồng, chỉ có thể coi là nó không may, muốn chém giết muốn xóc thịt tùy tiện, tốt nhất thống khoái một số. Lâm Hạo cùng tiểu thú chờ đợi hồi lâu, lại thêm cảm giác bén nhạy, tự nhiên có thể lý giải kim thân tà thú ánh mắt, lúc này cười một tiếng. Nói, ta không giết ngươi, ngươi cũng sống vậy khó thoát tử cảnh. Nghe được câu này, kim thân tà thú ánh mắt trở nên ảm đạm xuống, nó cũng rõ ràng coi như Lâm Hạo không đồng thủ, nó cũng sống không được bao lâu, thân thể vỡ vụn thành như vậy, có thể kiên trì hơn 20 ngày, đã là cực hạn của nó. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Rống. Kim thân tà thú ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng, chuông đồng lớn nhỏ hai mắt lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc. Tử vong tới gần, nó đối Lâm Hạo hận ý cũng không có lúc trước như vậy nồng đậm. Ta cho ngươi cái sống sót cơ hội, đi theo ta, ta cứu ngươi đi ra. Lâm Hạo nói ra. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 989. Tưởng như hai người. Cực tốc chi địa bên ngoài, hai bóng người ở vào cao trăm trượng giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú cổ tháp phương hướng. Một người chính là thân mang hắc vũ bảo y vu trác, một cái khác thì là thì ăn mặc một thân đặc thù đầu thú ngân giáp. Người này thân hình thấp hơn, nhưng hình thể to lớn cường tráng, trên người đầu thú ngân giáp thỉnh thoảng lưu chuyển lên đặc thù quang trạch, rõ ràng là một kiện phòng thân bảo y. Vu sư huynh, ngươi xác định tiểu tử kia còn sống? Đầu thú ngân giáp nam tử trầm giọng nói. Đương nhiên còn sống, ta có thể khẳng định. Vu Trác nhẹ gật đầu, trải qua cái này hơn 20 ngày khôi phục, thương thế của hắn đã khôi phục tám thành, mặc dù nguyên khí vẫn như cũ có chút tổn thất, nhưng đã không còn đáng ngại, liền thân lên hắc vũ bảo y từ lâu chữa trị. Ngươi có thể khẳng định. Đầu thú ngân giáp nam tử nhíu mày, vừa rồi ta nghe sư huyên ngươi nói kim thân tà thú đã tiến vào cực tốc chi địa truy sát tiểu tử kia. Con thú này thực lực viễn siêu lính ngộ tam thế tôn luôn hồi ý cảnh người, tiểu tử kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn chết, ta còn không cần canh giữ ở nơi đây, cái này cực tốc chi địa có chút cổ quái, nhất định phải có đại cơ duyên mới có thể tiến nhập. Cái này hơn 20 ngày đến, ta nếm thử nhiều lần, vẫn như cũ không cách nào tìm tới tiến vào chi pháp, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Vu Trác ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Kỳ thật, hắn sở dĩ xác định Lâm Hạo không chết, là bởi vì hắn tu có đặc thù nào đó bí pháp, có thể tại một đoạn thời gian rất lâu bên trong cảm giác được ngày xưa đối thủ sinh tức, chỉ cần đối phương sinh tức không dứt, vậy liền không chết. Đương nhiên, cái bí pháp này cũng không thuộc về Nam Huyền Cung, mà là Vu Trác có cơ duyên khác thu hoạch được, chỉ có một mình hắn biết được mà thôi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực coi ở bên ngoài là bởi vì Lâm Hạo sinh tức không dứt, cho nên hắn rất khẳng định, Lâm Hạo tuyệt đối không chết. Mặc dù không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng Vu Trác lại là có thể cảm nhận được đoạn này thời gian kim thân tà thú khí tức càng ngày càng yếu, đã nhanh không phát hiện được. Phát hiện này để tâm hắn kinh không thôi, kim thân tà thú thực lực là đáng sợ đến bực nào, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn gặp được cũng phải nhượng bộ lui binh. Mà kim thân tà thú sinh tức sắp tiêu tuyệt, hiển nhiên đã trọng thương, thậm chí gần như tử cảnh. Đương nhiên, Vu Trác không tin là Lâm Hạo làm, nếu như Lâm Hạo thật có mạnh như vậy năng lực, lúc trước đã sớm hiển lộ ra, căn bản sẽ không ẩn tàng đến đằng sau, cho nên hắn cho rằng tất nhiên là cực tốc chi địa bên trong có cổ quái, hoặc là một ít tự nhiên hiểm cảnh tồn tại. Kim thân tà thú mặc dù thực lực đáng sợ, nhưng dù sao cũng là cấm vật, linh trí còn xa xa không kịp nổi người tu luyện, đến mức bị dẫn vào bên trong, dẫn đến thân hãm trong đó. Lúc này mới đưa đến như thế tình huống, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Vu Trác tin tưởng phải như vậy. Chẳng qua, hắn chính là cẩn thận người, cũng lo lắng Lâm Hạo mang một loại nào đó đáng sợ đòn sát thủ, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn mới tìm tới thực lực kém hắn một bậc, nhưng phòng ngự lại cường hoành vô cùng nội cung đệ tử Mạc Vân Phong hỗ trợ. Mặc dù muốn phân ra một nửa thượng phẩm thần nguyên, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Mạc Phong Vân gặp Vu Trác lời thề son sắt, cũng không nói cái gì. Hắn biết mình vị sư huyên này sẽ không vô duyên vô cớ làm canh giữ ở nơi đây, mà hắn đối năm vạn thượng phẩm thần nguyên cũng có chút tâm động, đây chính là một số lớn tài phú a, dù là tại Nam Huyền Cung bên trong cũng đủ để mua lấy không ít tốt bảo vật. Vu sư huyên, tiểu tử kia có thể đi vào cực tốc chi địa, tất nhiên là có người có vận may lớn, nếu là hắn thu hoạch được cái kia cực tốc chi pháp. Nghe đồn nói, cái này cực tốc chi pháp có thể chớp mắt Na-di 10 vạn dặm trở lên, đến lúc đó một khi hắn Na-di, chúng ta coi như muốn đuổi, cũng chưa chắc có thể đuổi được. Mạc Vân Phong không khỏi lo lắng nói. Khắc khắc. Sư để ngươi nghĩ đến sự tình ta chưa từng không nghĩ tới, cho nên ta trước lúc này đã bày ra phong cấm hư không kết giới, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, hư không kết giới liền sẽ mở ra, không cách nào chớp mắt Na-di phía dưới, hai người chúng ta xuất thủ chắc chắn diệt sát kẻ này, 10 vạn thượng phẩm thần nguyên ở trong tầm tay. Vu Trác âm hiểm cười nói, Nam Huyền Cung mặc dù đang đuổi giết Lâm Hạo bên trên, ưng thuận không ít ban thưởng, nhưng cái này cùng 10 vạn thượng phẩm thần nguyên so ra chênh lệch quá lớn, đến mức thần linh chiến trường bên trong Nam Huyền Cung đệ tử đều mang đem Lâm Hạo diệt sát về sau, mang theo đi nhận lấy 10 vạn thượng phẩm thần nguyên ý nghĩ. Đi ra, Vu Trác âm trầm song đồng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Theo một câu nói kia, Mạc Phong Vân lập tức theo ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp tại mông lung không rõ trong sương mù dày đặc, một bóng người chậm rãi nổi lên, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng, đúng là một tên nam tử trẻ tuổi thân ảnh. Động thủ, lên! Vu Trác hét lớn. Yên tĩnh cổ tháp trên không, lập tức Phong Vân biến sắc. Nguyên bản hư vô trên bầu trời, nổi lên 6 viên che kín đặc thù phù văn thủy tinh, bọn chúng đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, phong tỏa cổ tháp bên ngoài vạn dặm khu vực đại địa, vốn là ngưng cố không gian trở nên vững như thần thiết. Mới vừa đi ra Lâm Hạo, lập tức cảm nhận được hư không biến hóa, khi thấy bên ngoài ngưng tụ phong cấm kết giới thời điểm, thần sắc thoáng chốc biến đổi. Oanh! Hai cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng phân biệt từ hai cái phương hướng oanh đến, đạo thứ nhất giống như sáng rực liệt nhật, nhưng lại tản ra cực hạn âm hàn, một đầu hỏa nha bay lên không mà đến, hai cánh che đậy toàn bộ thiên địa, mà đầu này hư hóa hỏa nha bên trong, Vu Trác hiển lộ mà ra. Tam thế tôn luôn hồi ý cảnh lực lượng, tuy chỉ có thể phát huy ra 8 thành, nhưng lấy thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Mà tại khác một bên, đồng dạng là tam thế tôn luân hồi ý cảnh lĩnh ngộ người Mạc Phong Vân, giống như tàn phá bừa bãi thiên địa kinh khủng vòi rồng. Hai người không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là toàn lực, vì chính là phòng ngừa Lâm Hạo bỏ chạy, lại thêm hai người chính là đột nhiên xuất thủ đánh lén, đồng thời lấy giáp công phương thức, đừng nói nhị thế tôn luân hồi ý cảnh đại viên mãn Lâm Hạo. Cho dù là ngang nhau cấp độ cường giả cũng sẽ bị oanh thành trọng thương, cuối cùng lấy hối hận vẫn lạc là kết cục. Tiểu tử, hại ta khổ đời hơn 20 ngày, lần này tất sát ngươi. Vu Trác trong mắt tỏa ra cực nóng cùng căm hận, vì lần này diệt sát Lâm Hạo, hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, không chỉ nguyên khí đại thương tổn thất mấy chục năm khổ tu, hơn nữa còn bỏ ra một nửa thượng phẩm thần nguyên tìm đến Mạc Phong Vân hỗ trợ. 5 vạn thượng phẩm thần nguyên. Mạc Phong Vân hai mắt đỏ bừng, hắn đã thấy 5 vạn thượng phẩm thần nguyên liền rơi vào trước mặt mình. Đột nhiên bị đánh lén, Lâm Hạo trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, lúc này cứ thế tại nguyên chỗ, mặc dù vẻn vẻn sườn sốt như vậy một cái chớp mắt, nhưng đã quyết định sinh tử. Oanh! Hai cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng đánh vào Lâm Hạo trên người, đem hắn thân thể xé nát thành cho bụi, kinh khủng dư ba chấn động vạn dặm xa. Rốt cuộc diệt sát. Mạc Phong Vân mặt lộ vẻ vui mừng, vốn cho rằng còn muốn tốn nhiều sức lực, lại không nghĩ rằng sẽ như thế chi dễ dàng diệt sát đi tiểu tử này. Vu Trác thần sắc cũng lộ ra mừng rỡ, nhưng nụ cười mới xuất hiện, hắn lập tức cảm nhận được rất không thích hợp. Nếu như diệt sát Lâm Hạo, kẻ này sinh tức hẳn là sẽ tiêu tuyệt mới đúng, thế nhưng là vì sao vẫn tồn tại? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của hắn lúc này biến đổi. Thử! Một sợi dụ ý xuyên qua không gian. Mạc sư đệ cẩn thận. Vu Trác lập tức biến sắc, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Oanh! Một cái nắm đấm hung hăng đập vào Mạc Phong Vân phần lưng, thanh âm như là vạn lôi oanh minh trực tiếp đánh trúng hắn trên người, ngân giáp vỡ vụn, Mạc Phong Vân phúc phun ra một ngụm máu lớn đánh bay mà ra. Nhìn thấy một màn này, Vu Trác sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, phải biết Mạc Phong Vân ở bên trong cung trong hàng đệ tử, phòng ngự thế nhưng là đứng hàng 3 vị trí đầu, lại thêm bảo giáp hộ thể, phòng ngự càng là kinh người. Lại không nghĩ rằng Mạc Phong Vân lại ở một quyền này phía dưới bị đánh đến ngân giáp xuất hiện nát ngấn, người cũng bị đả thương. Lâm Hạo hoành không mà ra, nhìn chằm chằm Vu Trác, ngươi vậy mà tại nơi này trông hơn 20 ngày, ngươi làm sao lại biết ta lúc nào đi ra? Ta có là biện pháp. Vu Trác âm hiểm trả lời. Mặc dù Lâm Hạo vẫn như cũ là nhị thế tôn luôn hồi ý cảnh đại viên mãn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác hiện tại nhìn thấy Lâm Hạo cùng ngày xưa so sánh đơn giản tưởng như hai người, cái kia một đôi lấp lánh song đồng, lộ ra không gì so sánh nổi tự tin, loại cảm giác này rất để hắn cảm thấy bất an. Ngươi muốn biết? Vậy ta nói cho ngươi. Vu Trác nói được nửa câu, lại lần nữa ra tay, toàn thân hắc vũ run đãng mà lên, trên người hiện ra càng cường tuyệt hơn thần uy, cánh chim lập tức che đậy toàn bộ hư không. Ngày đó không giết ngươi, hôm nay hãy để ngươi chết ở chỗ này. Thực lực ngươi tựa hồ mạnh lên, nhưng cái này lại như thế nào, tốc độ ngươi xa xa không kịp nổi ta. Trong nháy mắt, tốc độ tăng vọt đến 300 lần giới nhanh. Vù vù, màu đen vũ quang ở trên không lượn lờ. Vu Trác khóe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, lấy tốc độ coi như chơi cũng có thể đùa chơi chết Lâm Hạo. Bỗng nhiên, một bóng người lướt đến. Cái gì? Vu Trác biến sắc, hai mắt trừng đến tròn trịa, 300 lần giới nhanh. Hắn mới nhị thế tôn đại viên mãn luôn hồi ý cảnh, làm sao có thể đạt được 300 lần giới nhanh? Không, không đúng, tốc độ của hắn còn đang tăng trưởng. 330 lần, 350 lần. Điều đó không có khả năng. Câu nói kế tiếp cơ hồ là hét ra, Vu Trác thần sắc tựa như gặp được duyệt, trong chớp mắt, hắn đã không thể nhận ra cảm giác đến Lâm Hạo tốc độ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một số quang ảnh tồn tại mà thôi. Vội vàng ở giữa, Vu Trác huy động hai tay, vô số cự trảo hoành không vồ bắt, giống như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi lấy vạn dặm đại địa. Ở vào những này kinh khủng công sát uy lực bên trong, Lâm Hạo thân hình không ngừng lắc lư, mỗi một lần đều là tùy tiện sượt qua người, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, đã đạt đến 380 lần, vượt xa Vu Trác. Người đâu? Vu Trác đáy lòng một trận phát lạnh, hắn cảm giác không thấy Lâm Hạo ở nơi nào. Thử! Phía sau lưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Không tốt! Vu Trác trái tim bỗng nhiên siết chặt. Hắn tranh thủ thời gian tụ tập toàn bộ thần uy, hóa ở phía sau trên lưng, thế nhưng là vội vàng ở giữa, sao có thể tụ tập mạnh cỡ nào phòng ngự, oanh. Phòng ngự bị đánh nổ, hắn cảm giác giống như là bị vạn trọng đại sơn hung hăng đập một cái, phía sau lưng xương cốt phát ra răng rắc thanh âm, hiển nhiên đã vỡ nát. Cùng lúc đó, phần bụng truyền đến đau đớn một hồi. Vu Trác có chút vùi đầu, chỉ gặp trên phần bụng có một cái lỗ máu, hắn lại bị một quyền đánh xuyên. A! Kịch liệt đau nhức cùng tử vong uy hiếp phía dưới, Vu Trác cắn răng thôi động toàn bộ thần uy, lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Tại trấn khai Lâm Hạo về sau, hắn tụ tập thần uy ngừng phần bụng huyết dịch, mau thoát đi nơi đây, đang toàn lực hành động phía dưới, tốc độ tăng vọt đến 330 lần trở lên. Sư huynh! Cứu ta! Mạc Phong Vân kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, mặc dù phòng ngự của hắn kinh người, nhưng tốc độ kém xa Vu Trác, nhiều đến nhất đến 270 lần mà thôi, mà hắn công sát uy, so với Vu Trác còn muốn kém quá nhiều, lấy phòng ngự đối mặt còn lại cùng cấp độ cường giả đều không sợ, bởi vì có rất ít người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đáng tiếc! Hắn đối mặt là Lâm Hạo, thể phách có thể so với thần ma, cho dù chỉ có luân hồi nhị thế tôn đại viên mãn cấp độ, nhưng Lâm Hạo công sát uy là bực nào đáng sợ, mà tốc độ càng là làm cho người kinh hãi, tổng cộng đến 400 lần giới nhanh, Mạc Phong Vân không cách nào bắt lấy phía dưới, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Rầm rầm rầm. Ngân giáp không ngừng bị oanh nát, Mạc Phong Vân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Mà đánh thẳng tới đáng sợ thể phách lực lượng chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ không ngừng bị hao tổn đến đằng sau. Cho dù hắn còn tại kiên trì, nhưng ngũ tạng lục phủ đã bị chấn động đến triệt để vỡ vụn. Sinh tức không ngừng tiêu tuyệt. Sư huynh. Mạc Phong Vân sinh tức tiêu tuyệt, trước khi chết đầy mắt hối hận, nếu không phải lòng tham cái kia 5 vạn thượng phẩm thần nguyên, hắn làm sao lại chết? Phùng. Lâm Hạo hóa ra một đạo hỏa diễm, đem Mạc Phong Vân thân thể biến thành tro bụi, mà cái kia một bộ ngân giáp lại là vẫn tồn tại như cũ, mặc dù đã hiện đầy vết rách, nhưng lại vẫn như cũ tản ra cường hoành phòng ngự, không chút suy nghĩ trực tiếp đem ngân giáp thu vào, còn có trên người người này vòng tay chữ vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa.